và hạnh phúc nói chung. Có 6 vấn đề chính được đặt ra trong chương thứ 9 này. Vấn đề 1, nhận thức về điều ác. Theo Đức Phật, ác là những gì được hiểu là trái với các quy định của luật pháp ở mức độ tương đối. Nó còn bao gồm tất cả những hành vi dầu là chỉ là một cái trù bị trong tâm chưa ai biết, hay là những thể hiện cụ thể ra bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình và người ở mức độ đơn giản hay là phức tạp, ở hiện tại hay trong tương lai. Và định nghĩa đó có phần thuận với luật, có phần bổ sung cho luật. Nhiều luật pháp trên hành tinh này cấm đánh bài. Ai tổ chức hay là trực tiếp tham gia chơi đánh bài đó sẽ bị các khuôn phạt tùy theo nặng hay là nhẹ. Bởi vì nó có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về đời sống xã hội, những cái tệ nạn phát sinh từ nạn đánh bài mà ra. Về phương diện nhân quả đó, thì việc đánh bài đó nó không xem là một điều ác, bởi vì nó không trực tiếp tạo ra những hành vi bất thiện, nhưng đó là một cái điều cấm kỵ. Và bởi vì dính dướng vào đó, dầu là mức độ đơn giản hay phức tạp, đều có thể làm cho hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ và đời sống của cá nhân bị bấp bênh. Cho nên Đức Phật khuyên các hình thức đó là không nên tham gia. Trong khi đó đó, những quốc gia tự do lại cho rằng là cái việc mà cờ bạc đó là chuyện bình thường đó, miễn là người tham gia chơi đóng thuế và không có khai khống về các khoản thu nhập trong các cuộc chơi đỏ đen được xem là hợp pháp. Như vậy, trong tình huống luật pháp cho phép chơi đánh bài với mức độ đơn giản hay là phức tạp đó, thì người đánh bài đó dĩ nhiên là cũng không có phạm một cái tội gì thì được gọi là ác, nhưng nó gián tiếp tạo ra những cái bất ổn về xã hội. Một số người thì xem đó như cơ hội để rửa tiền thôi. Vì như vậy đời sống xã hội và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau đó trở đi là mờ nhạt. Và Đạo Phật đó, mặc dù không cấm những cái hoạt động đó, nhưng mà khích lệ là không nên tham gia vào, vì cho rằng là điều đó đánh mất tương lai của con người. Cho nên về nhân quả, mặc dù nó không có những cái xấu trực tiếp, nhưng ảnh hưởng gián tiếp của nó ở một mức độ rộng và sâu là điều mà chúng ta không nên phủ định. Nhiều quốc gia tự do cho phép mại dâm, và những người công nhân mại dâm chỉ việc đóng thuế được xem là hợp pháp, và người mua dâm cũng phải mua đúng chỗ được xem là hợp lệ. Trong khi đó, về đạo đức Phật giáo nó được xem như là một tội, bởi vì việc ấy nó dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình của rất nhiều người ở cái diện rộng hơn, và nó còn gián tiếp lan truyền các cái chứng bệnh truyền nhiễm thông qua đường máu và tình dục. Như vậy, trong tình huống này đó, quan niệm về ác đối với nghề và cái công nghệ mại dâm là không có về phương diện luật đối với phần lớn các quốc gia tự do, nhưng về phương diện nhân quả đó là điều rất cấm kỵ, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều phương diện khác ở trong cuộc đời. Nói như vậy để chúng ta thấy là cái phạm vi thiện ác của nhân quả bao giờ cũng rộng, sâu sắc và chuẩn mực hơn là cái phạm vi và nội hàm về thiện ác của luật. Trên tinh thần đó, chúng ta nhận diện về vấn đề ác và xấu ảnh hưởng tiêu cực tới con người qua bài kệ 119 như sau: người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Sở dĩ nó có cái tình trạng không nhận diện ra các hậu quả tiêu cực của một điều ác là bởi vì một phần là do cái tính tương đối của luật. Ở các quốc gia khác nhau quy định cái chuẩn mực thiện ác khác nhau, và họ không quan tâm gì đến vấn đề nhân quả, vì đó là cái chuyện mà người ta không có thể lấy thước đo để tính điểm được cái độ chuẩn xác của nó như thế nào. Mặt khác là rất nhiều người sống trong các hành vi xấu ác do bối cảnh giáo dục, quan niệm tôn giáo, phong tục tập quán, rồi cái nhìn của bản thân, những hành động ảnh hưởng tiêu cực đến sau và cuộc đời đó, thì họ vẫn xem nó là chuyện bình thường. Kiến thức về chuẩn mực thiện ác, tốt và xấu gần như là chưa từng được quan trọng đối với những người có khuynh hướng và hành động tội phạm hay là ảnh hưởng xấu cho tha nhân. Cũng có một số người quan niệm rằng là nhân quả không có thật, thông qua việc gọi là quan sát của bản thân, chẳng hạn như thấy các cái đảng phái mafia trên toàn cầu làm biết bao nhiêu là chuyện tội phạm từ cái thế hệ này sang thế hệ kia, nhưng mà họ vẫn sống ở trong sự bình an, gần như là không bị truy cứu trước pháp luật do cái mạng lưới quá tinh vi, rồi hệ thống dù che, các phương pháp bảo hộ, các hoạt động từ thiện trá hình, rồi các hình thức nhân đạo làm cho người ta gọi là khi bị phát hiện ra cũng có người không tin rằng đó là một sự thật, cho nên nó lại tiếp tục có cơ hội để tồn tại. Do vậy ta mới thấy rằng là ác không tạo ra một ác quả, cho nên việc mà nhìn thấy hành động ác là một điều xấu nên tránh đó, nó trở thành một cái gì đó trở thành gần như là không có dứt khoát được trong quan niệm của con người. Một số người tham gia vào các hoạt động khủng bố giết người và được lý giải rằng nó là cái tấm vé hoặc là visa để nhập cảnh vào thiên quốc, hy sinh bản thân mình mà tạo danh dự cho một tổ chức, làm những việc mà theo họ là cần làm đó, làm cho họ cảm thấy rằng đó là một phúc báo rất lớn, nhưng không ngờ đó là một cái tội lỗi ngập đầu. Cái hoạt động khủng bố trên thế giới đều đi theo cái mô thức như vừa nêu. Một số khác là bị bệnh căn ung thư nan y giai đoạn cuối, và khi được khích lệ tham gia vào hoạt động là đánh bom thì gia đình của họ, những người còn sống đó, sẽ được các tổ chức này bảo hộ, rồi giúp đỡ về công ăn việc làm, kinh tế nói chung. Bản thân có người làm việc đó lại được tôn vinh, mà họ nghĩ thì trước sau gì họ cũng chết. Như vậy làm như thế là quá danh dự, cho nên họ cũng không thấy rằng là việc ác đó là mang lại hậu quả xấu. Cho đến lúc thời điểm duyên đã được hội đủ, một nhân tiêu cực bắt đầu trổ quả chín mùi, thì lúc đấy họ mới té ngửa ra và nhận diện rằng đây là một cái việc làm mà lẽ ra ngay từ ban đầu ta không nên tham gia vào dưới bất kỳ hình thức nào. Việt Nam có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thấy quan tài tức là quả trổ một hành động xấu hay là chuỗi các hành động bất lương. Đổ lệ đó là cái nhận thức muộn màng cộng với nỗi sợ hãi và ân hận về những hành động xấu mà trước đây mình không nghĩ nó có hậu quả tiêu cực đối với người khác và chính bản thân người đã gây tạo ra nó. Ai đã từng bị tù tội hoặc là có người thân đã bị tù tội do các hành vi như là giết người, trộm cướp, lừa đảo, mang trá, gian dối, hối lộ, tham nhũng, bao che tội phạm, đồng lõa, khích lệ, hưởng ứng, tàn trữ, giấu giếm, v.v. thì rõ ràng thấy cái việc đó rõ ràng lắm. Tại vì mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua trong buồng biệt giam hay là giam chung đó, nỗi khổ niềm đau, mất danh dự, rồi sức khỏe giảm sút, gần như là mất nhân phẩm, là xem mình như là rơm rác, rồi mũi mồng, ăn uống thì thiếu thốn, bệnh tật gia tăng, vân vân, thì cảm nhận được cái hậu quả của một việc làm xấu rất là rõ. Mai mà nhận được những việc ấy ở giai đoạn cuối này, chứ còn nếu như không có các khung hình phạt là tu tội thì có lẽ là người ta cũng không mấy ai dễ gì nhận được cái hậu quả của hành động tiêu cực. Khác với người ác, những bậc có trí, những bậc hiền, người Phật tử thường thành, những nhà tri thức, những người có nhân cách đạo đức sẽ thấy rõ đâu là một hành vi ác và hậu quả của nó. Bài kệ 120 mô tả như sau: người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Xin lỗi, ở câu đầu tiên là người ác thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Đối lập lại nội dung với hai câu sau á, là khi thiện được chín mùi thì người thiện thấy là thiện. Như vậy sự khác biệt căn bản này nằm ở chỗ đó, bản thân của người hiền thiện hiểu rõ về nhân quả đó, ngay cả trong tình huống ai cũng xem đó là chuyện bình thường không có tác hại gì hết, thì họ đã nhìn thấy được từ xa, dự phòng được, đón được những hậu quả nghiêm trọng của nó sẽ xảy ra. Dầu cho bị bao che bởi báo chí, truyền thông, thì những người tri thức thật sự đó vẫn thấy rõ và không ai có thể gian dối với họ được. Ví dụ như nạn phá rừng ở Việt Nam trong nhiều năm qua, do cái cơ chế quản lý lỏng, đối với những người có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, về lâm nghiệp nói chung, thì thấy rất rõ chúng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cái trận mưa lũ lụt nặng và ảnh hưởng đến sự thiệt hại hoa màu, đời sống kinh tế và hạnh phúc gia đình nói chung. Và nhiều người người ta vẫn dấy lên những cái tiếng chuông báo động ấy, đây mà phần lớn những người tham gia vào cái việc mà phá rừng đó là không thấy việc ấy, và chỉ thấy cái lợi lạc trước mắt cho bản thân thôi. Khi lấp được luật, qua được những cái ngóc ngách và làm giàu trên nó đi thì cứ mừng trước mắt thôi, và hậu quả đó biết bao nhiêu thế hệ khác phải lãnh đủ hết, thì đôi lúc cũng phải là mối quan hoài của những người có cái nhìn sai với nhân quả. Trong đó người thiện vẫn giữ vững lập trường của mình rằng nếu tiếp tục khai thác rừng một cách bừa bãi, tàn phá nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì tình trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam nó không phải như là cái mức mà chúng ta xem là thảm hại như hiện nay, mà nó có thể gấp 2 cho đến gấp vài chục lần trong tương lai. Cho nên trong diễn đàn ASEAN kết thúc cách đây một tuần, thì Hoa Kỳ với sự có mặt của Ngoại trưởng Hillary Clinton đã yêu cầu Việt Nam cần phải quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam, cần phải thực hiện thêm nhiều cam kết khác để giúp cho Việt Nam có thể đối diện và vượt qua được cái thách đố này. Mà không đó thì lũ lụt sẽ là một mối đe dọa cho hạnh phúc và phát triển kinh tế của quốc gia. Việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, nó cũng có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu này. Chẳng hạn như chúng ta biết về cái dự án bô-xít ở Tây Nguyên đó, thì rất nhiều nhà trí thức và các nhà khoa học độc lập đó đã cất những cái tiếng nói yêu cầu chính phủ là không nên dấn thân vào lĩnh vực này, vì cái tiềm năng kinh tế cho vấn đề đó nó cũng không cao. Rồi tình trạng phải vay gần như là trên cả tỷ đồng đô la Hoa Kỳ để làm vốn đầu tư cho việc xây dựng nó, trả lãi, rồi đặt nó một cái khu trên Tây Nguyên, di chuyển khó khăn, và phải làm thêm một cái đường xe lửa. Mà nếu cộng luôn cái số tiền làm đường ray xe lửa để phục vụ cho việc vận chuyển bô xít dạng thô, thì cái số vốn đầu tư nó phải là 1 tỷ mấy đô la, chứ không phải là 800 triệu như đã được báo cáo. Cho đến bao giờ thì chúng ta mới có thể hòa được vốn, rồi sau đó là phải đấu tranh với thương trường để có được cái khoản lãi. Chưa nói đến những cái tình trạng nếu giả sử có những cái biến cố tràn bùng đỏ như ở Hungary thì xử lý nó như thế nào, nó hàng loạt những vấn đề khác. Và việc mà phá đi cả hàng trăm hecta rừng để mà làm một cái dự án về bô xít đó, nó cũng là một vấn nạn. Bây giờ cái công trình đó đang được triển khai khá tốt, tháng 4 là bắt đầu đưa vào sản xuất rồi, tháng 4 2011, cho nên việc dừng lại là chuyện không có. Chính phủ nghĩ đến cái cách làm sao để tạo độ an toàn rồi. Trong khi cái công nghệ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay là xử lý bằng bùn đỏ dạng lỏng đó, là cái công nghệ mà các quốc gia tiên tiến đã sử dụng cách đây khoảng vài ba chục năm. Bây giờ họ xử lý bùn đỏ với dạng khô đặc quến lại để làm giảm đi cái sự cố tràn hồ, vỡ hồ, vỡ đập. Đó là những vấn đề mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy trên TV, rồi các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung thảo luận rất là trái chiều. Nhưng mà người mà có tầm nhìn xa, hiểu rộng á, thì thấy rõ cái hậu quả của những việc khai thác mà chỉ nếu đặt nặng vấn đề kinh tế không đó, thì những cái hậu quả nghiêm trọng về vấn đề môi trường sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến lũ lụt ở miền Trung đó, là điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc khá kỹ lưỡng. Ở đây Đức Phật xác định rõ đó, người hiền thiện khi mà ác chưa chín mùi cũng thấy đó là điều ác, mà khi thiện được chín mùi thấy rõ là điều thiện thì quá rõ ràng rồi. Trong khi đó nhiều người ác đó, khi mà thỉnh thoảng được khích lệ làm điều thiện họ không muốn làm, thì thấy bao nhiêu người làm thiện cứ lặng đặng trong cuộc đời lao đao trở ngại gian truân thử thách. Như vậy giá trị nhân quả của một hành động thiện là ở chỗ nào? Khó trả lời, bởi vì nhân quả nó không phải chỉ đơn thuần là ở hiện tại này, nó còn tương tác đa chiều, đôi lúc nó tạo ra cái tiến trình lỗi trừ giữa những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ, tức là kiếp trước, và quá khứ của hiện tại, và những gì đang làm ở hiện tại nữa. Đó là chưa nói những cái tác động gần và xa của điều kiện môi trường xung quanh phức tạp lắm. Mà người không có đủ cái trình độ về túc mệnh thông đó, và thiên nhãn thông, tức là biết về quá khứ và tương lai, khó có thể có một câu trả lời thuyết phục. Nhưng mà việc tin rằng là nhân quả thiện ác đó, trổ một cách chuẩn xác đó, là một diễm phúc cho chúng ta về phương diện đạo đức. Vấn đề 2, mau dừng ác làm lành được xem như là tiêu chí và sự khích lệ Đức Phật dành cho tất cả chúng ta và những ai có mưu cầu hướng đến đời sống hạnh phúc nói chung. Bài kệ 117 dạy như sau: lỡ làm người làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là cái câu triết lý mà Đức Phật đã đi guốc ở trong bụng của những người làm xấu, làm ác. Có nhiều người thấy rõ sau khi đối diện với những hậu quả nghiêm trọng của việc làm tiêu cực gây ra, nhưng mà dừng lại không phải là chuyện giản đơn. Tại vì nó có cái quán tính, cái thói quen, và đến lúc nó được tập thành nhiều đó, nó trở thành như là một phần của sự sống rồi. Có những cái tình huống là người ta muốn dừng, nhưng cái chuỗi hoạt động và những người tham gia trực tiếp ở trong cái cơ cấu của ác đó, không muốn cho những kẻ ác dừng đi việc ác. Vì dừng như vậy đó, là cái tính liên minh của tổ chức ác này đã bị giảm và yếu dần. Cho nên bằng mọi giá, khi một người nào đó bị phát hiện là đang tách rời khỏi đồng bọn phe nhóm, sẽ phải chịu rất nhiều các hậu quả trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí là bị giết chết tươi để răn đe, làm cho những người khác sợ mà vẫn không dám rút ra khỏi các hoạt động tiêu cực. Cũng có những tình huống là vì cái danh dự ảo quá lớn đi, đối với xã hội cuộc đời đó, người ta ca tụng mình nhiều, mình núp bóng với sự ca tụng này, làm những cái điều trái với lương tâm, đạo đức và luật pháp. Bây giờ mà tự thừa nhận bằng con đường rút ra là chẳng khác nào mình đang tự lên án mình và đạp đổ hết những gì mà mình đã nỗ lực xây dựng. Cho nên biết rằng mình sai nhưng vẫn tiếp tục bám theo cái con đường đó. Hoặc cũng có tình huống người ta nghĩ rằng là việc làm ác, chẳng hạn giết một người, thì đã bị kết tội, có thể là chung thân trong tình huống đặc biệt, hoặc có thể bị xử bắn. Thì bây giờ đó, thân phận này cũng như là người đã chết rồi, cho nên có giết thêm một người nữa, làm theo những tội ác nữa, thì cũng chừng ấy cái kết quả là bị kết liễu bằng sống thôi. Do vậy họ cứ tiếp tục làm thêm, vì nghĩ rằng là cái cơ hội để chữa lành đời sống đạo đức gần như đã xa về, và có thể còn có nhiều nguyên nhân suy nghĩ sai lầm khác. Một số tình huống giết người làm điều xấu là do vì những cái uất hận trong quá khứ, chẳng hạn như kẻ giết người song sanh ở Hoa Kỳ đó, đã một thời nổi tiếng vào những năm 82 cho đến 85 của thế kỷ 20. Báo chí, đài truyền hình, các cơ quan chống tội phạm của Hoa Kỳ ở từng bang và liên bang đó, gần như là mệt mỏi suốt mấy chục năm mà gần như là không tìm ra được manh mối. Kẻ giết người hàng loạt này đó đã cướp đi mạng sống của 71 các cô buôn bán lò sâm. Sau này khi gần 20 năm sau đó, cái người theo dõi cái vụ án đó đã tìm ra được những manh mối bằng cách là thử cái nước bọt của anh ta và các ADN được giữ lại trên cơ thể của các nạn nhân đó, thì mới gián tiếp chứng minh tức là ngoại phạm, và yêu cầu anh ấy là hãy tự thừa nhận để có thể được ăn xá có luật, tức là thay vì là tuyên án tử hình thì ở tù trung thân không ăn huệ thôi. Anh ta đã chạy luật sư bào chữa hết cách rồi, thì đã nhận lời hợp tác, và anh ta kể ra giết tất cả là 71 người, 48 người tìm được xác, anh dẫn đi đến từng cánh đồng, giết xong nó lại chở qua bang khác để bỏ và rửa sạch hết các vết tích để không ai phát hiện. Thì trong đó cái cô mà chết cuối cùng đấy, thì cô đó trước khi chết thì cũng đã đi tố cáo đấy. Cho nên viên cảnh sát điều tra này đã nắm được những cái thông tin căn bản, biết rằng anh này là giết người nhưng không đủ cái bằng chứng đó. rồi cổ lại hiện hồn, cứ vài ba hôm xuất hiện ở trước đầu xe hơi của viên cảnh sát này, và làm cho anh ta có cái trực quan cảm nhận bằng cái linh tính rằng của mình là phải đi tới cái chỗ nào đó. Thì khi đi tới thì phát hiện thêm một xác chết mới, đi tới thì phát hiện thêm cái này nọ, và ráp nối hết tất cả những cái sự kiện rơi rạc đó, thì anh ta có một cái bức tranh tổng quát, và cuối cùng đã bắt được tội phạm đền mạng. Thì khi điều tra và truyền hình, xin lỗi, truyền âm trực tiếp trên đài radio tại Hoa Kỳ vào năm 2003, thì anh ta mới trả lời thế này. Hồi nhỏ đấy, anh có một người mẹ mà cha của anh á thì gần như là không có trách nhiệm cho người mẹ này, cực nhọc quá, rồi cái tánh nóng nảy, chửi bới, rầy la anh thường xuyên, và anh lại có cái bệnh đái dầm. Cho mỗi lần như thế thì bà quát tháo đánh đập, cho nên là từ đó anh mang cái tâm là hận người mẹ của mình. Và năm anh lên 4 tuổi thì bà mẹ bị mất tích, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được xác của bà. Và sau khi kết nối các vụ án, người ta lại hoài nghi rằng là cậu này đã giết người từ lúc là 4 tuổi rồi, giết chính mẹ được của mình qua những hành động mà anh ta làm về sau này. Rồi sau đó thì anh lập gia đình với hai cô Lầu Xanh. Thì cô nào anh cũng bắt quả tang là ngoại tình hết, cho nên cái mối hận nó lớn dữ lắm. Và khi nghĩ tới các cô bán Lầu Xanh là anh ta muốn giết rồi, gương mặt thì nó hiền khô chất phát thật thà. Chứ sau thời gian anh ta đi ra ngoài cái khu mà đứng đường để bắt những cái cô gái gọi đưa về nhà phục vụ, xong rồi đó anh ta giết. Phải đến 22 năm điều tra mới phát hiện ra. Và khi anh khai là hết tất cả các hành vi tội phạm, anh nói với mọi người trong nước mắt: tôi khổ đau dữ lắm. Thì viên thanh tra mới hỏi là anh khổ đau vì anh ân hận là 71 bạn người đã bị anh giết một cách tàn nhẫn, mà đến bây giờ họ không có thể nói gì lời chia tay với gia đình của mình phải không? Anh ta lắc đầu không. Hỏi tại sao, anh ta trả lời: tôi chỉ tiếc một điều là bây giờ tôi đã già, tôi không còn đủ phong độ để làm như ngày xưa nữa. Một câu trả lời hết sức là nhẫn tâm. Nhưng mà luật nó là luật đó. Vì tòa án đã ký hiệp ước với anh là ân huệ, không có giết, cho nên anh ta khai hết. Và cuối cùng anh ta bị tuyên án là 48 lần tù trung thân. Tại giết 48 mạng người phát hiện xác đàng hoàng, còn 23 mạng người còn lại đó thì mất tích, cho nên vẫn không được xem là chết. Mặc dù anh ta khai là 71 trường hợp nhưng mà vẫn kết án là 48 trường hợp thôi. Thì sau đó đó cộng thêm là 480 năm tù nữa, vì những cái tội mang cá qua mặt luật rồi vân vân. Thì tổng cộng là một cái bản án rất là dài nhưng không có chết. Tới bây giờ anh vẫn còn sống. Như vậy trong tình huống này đó, chúng ta thấy là cái nhu cầu mà tiếp tục làm điều ác ở kẻ giết người song sanh như là biệt hiệu nổi tiếng ấy, là một cái sự hận thù này. Trước nhất là hận mẹ ruột của mình, cái đến là hận hai người vợ, và sau đó biến những người khác trở thành nạn nhân. Và bây giờ đang ngồi gỡ là trong tù ở tuổi 61 mà anh vẫn chưa hề có một ân hận nào, thì nhân tính anh gần như là mất hết rồi. Trong những tình huống như thế, ở đây Đức Phật dạy là chứa ác tất chịu khổ, nên là đừng bao giờ tiếp tục làm thêm. Lỡ làm ác rồi phải dừng, dừng càng sớm càng tốt thôi. Lỡ một thì hậu quả một, lỡ hai hậu quả hai. Bây giờ mình cứ lúc sâu thêm nữa thì cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng biết chừng nào. Luật thì tương đối, trong bản án của Hoa Kỳ anh ta chỉ bị tù chung thân ăn huệ, tức là không giảm cho đến lúc nào anh chết thôi. Nhưng mà theo nhân quả nó không kết thúc chỗ đó. 480 năm tù cộng với 48 cái tù trung thân, thì bây giờ 61 tuổi anh có thể sống thêm 30 năm là 91 tuổi đi qua đời, thì đó mới là một tù trung thân thôi, luật kết thúc hết. Nhưng mà nhân quả sẽ đeo đuổi anh ta là có thể là vài chục kiếp sau nữa, chứ không đơn giản. Cho nên đó, là khi nhận gì điều ác thì càng dừng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Chứ không thể nói là tôi đã lỡ rồi, bàn tay này nhuốm máu nhiều quá, hành động này là tiêu cực nhiều quá, dừng là hết kịp rồi, không có tình trạng quá mù màng với sự hồi đồng hướng về cái thiện. Còn đối với người làm lành á, thì Đức Phật có lời khuyên đối lập, kệ 118 như sau: người thích làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chúa thiện được an lạc. Hai câu đầu rất chí lý. Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng là làm điều thiện cam go, thử thách, gian truân, rồi khảo đạo cũng khá nhiều chứ không có đơn giản đâu. Do vậy hãy tiếp tục làm thêm, nghĩa là đừng bỏ cuộc nửa chừng khi ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, gặp những người phá đám, những người hại uy tín, để làm cho chúng ta không gắn kết với những hoạt động thiện, rồi những Phật sự, những chương trình hay, kế hoạch tốt, dự án có thiện ích cho người, cho đời. Và thấy những cái trước như thử thách đó là một cái quy luật tất yếu là diễn ra. Khi đối đầu với chúng đó, lòng chúng ta không có chao đảo, nản chí, bỏ cuộc, phải làm thêm thôi. Bởi vì ta biết rõ ai làm việc lành thì người đó sẽ hưởng cái giá trị tích cực, dầu có thể là ở giây phút cuối cùng. Toàn bộ mô típ của các cái phim kiếm hiệp Trung Hoa và Việt Nam đó, là đi theo cái hướng ai làm ác đó, thì bị trừ diệt ở giai đoạn cuối, và làm lành đó để hưởng được chân lý công bằng, mặc dù có thể trải qua rất nhiều giai đoạn te thua. Vì sao nó cũng là một cái an ủi khá tích cực và lý thú. Trong đó mô típ phim của Hollywood đang đi theo một cái hướng đánh lừa độc giả và khán giả nói chung. Khán giả nào xem mà có thể đón được cái diễn tiến của bộ phim thì đạo diễn đó không được xem là giỏi nữa. Phải làm sao cho việc suy đoán của người xem đó gần như là không bao giờ chuẩn được với cái dụng ý của tác giả đặt ra. Cho nên là kết thúc của các bộ phim Hollywood đó lãng xẹt nhiều thứ lắm. Kẻ ác đôi lúc không bị trừng phạt, vẫn sống nhẫn nhơ thôi, để cho ta phải suy nghĩ thêm, ta tức á. Vậy ta tức nhiều chừng nào về bộ phim đó được xem là thành công. Tức là cái mô típ tâm lý mà. Và nó làm cho gần như là mỗi người phải động não thêm. Và những bộ phim như vậy nó mang tính thách đố. Còn cái gì mà mình xem chưa hết một phần nữa, mình biết cái kết thúc như thế nào rồi, thì hầu như nó không làm cho chúng ta thỏa mãn được cái tâm lý, mặc dù mình muốn thế. Còn đối với việc làm lành, Đức Phật khuyên là làm nhanh chóng, không có chần chừ. Kệ 116 như sau: hãy gấp làm việc lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là một cái sự lấp vào những khoảng trống vô tâm thôi. Con người thường có hai khuynh hướng, hoặc thiện hoặc ác, hoặc tạm thời thì là trung tính. Cho nên nếu tâm mình không chạy theo những việc làm, những cái sự kiện tốt, chương trình hay, lý tưởng đạt, theo đủ với mục đích, rồi có cam kết, có quyết tâm, nỗ lực, dấn thân, thì đồng thời điểm ấy người đó sẽ có thể bị những việc xấu là xen lẫn vào, làm cho chao đảo, và kết quả là có thể có những cái sự lựa chọn không có sáng suốt. Cổ nhân có câu nhàn cư vi bất thiện, ở nhàn rỗi không việc làm gì hết á, thì thường làm những việc lãng xẹt, đôi lúc làm những việc xấu nữa, là ăn không ngồi rồi nhiều quá nó sanh tật, sanh ra nhiều cái trở ngại lớn. Nên Đức Phật khuyên ở đây đó là cứ cố gắng lấp cái khoảng trống của tâm bằng những việc làm lành, chẳng hạn như tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, mà không là cái dục vọng đó nó có thể trỗi dậy, càng cô đơn trống vắng nó đòi hỏi càng cao. Thì sư Thanh Từ có kinh nghiệm khá tốt về vấn đề làm chủ tâm của các tu sĩ. Các thiền viện của thiền sư từ xây dựng đó đều có mô típ nội diện và ngoại diện. Ngoại diện đó thì nơi Phật tử có thể tham quan, nội viện là nơi cư trú tu học của tu sĩ, các Phật tử không vào được để tạo sự an toàn. Mỗi một ngày đó thì tất cả các tu sĩ buộc phải học, hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Ai học sáng thì lao động chiều, ai học chiều lao động sáng. Các công trình do Hòa Thượng xây dựng thì thường một năm là hoàn tất rồi, nhưng mà 20 năm sau nếu quý vị đến cũng có việc để làm. Thì trang trí cảnh rồi thay đổi phong cách đó, trong khu viên đó được diễn ra thường xuyên, cho nên ngày nào cũng có việc để làm hết. Mục đích để cho các tu sĩ có được cái cơ hội lao động để thấy thêm cuộc đời có ý nghĩa, làm các Phật sự. Tâm mình nó bận rộn vào những việc làm có lẽ đó, thì mình không còn cái cơ hội để nghĩ đến chuyện săn bẫy gì khác đó. Đó là một cái phương pháp thay thế rất là hay. Rồi có lẽ là có tham khảo câu dạy 116 này: ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác mà. Cho nên nếu như mình phát hiện ra người thân của mình có những vấn đề thay đổi tính, rồi có những cái cá tính xấu, có những hành vi tiêu cực đó, thì ta cố gắng thay thế, lấp vào khoảng trống đó cho họ tham gia các việc làm. Chẳng hạn như mời họ đến chùa làm công quả, hoặc là dẫn họ đi chương trình từ thiện, hoặc là làm tình nguyện viên cho những cái phong trào tốt, v.v. Thì tự động bận rộn vào những việc này thì ý tưởng săn bậy về những cái chuyện xấu nó giảm thiểu đi khá đáng kể. Còn cai nghiện game online, cai nghiện ma túy, cai nghiện những cái hành vi tiêu cực á, nó cũng đòi hỏi đến việc thay đổi một không gian, rồi cho họ làm những cái việc làm nghĩa cử cao thượng đó. Tự động á, cái việc thay thế này nó sẽ tạo ra sự bù trừ về nhân quả, và tâm người đó sẽ được làm mới. Cho nên Đức Phật khuyên là cứ để cho tâm bận rộn với các việc làm thì ta không còn một ý tưởng gì để nghĩ đến việc xấu nữa. Chứ còn để trống không đó thì nó dễ phát sinh các vấn đề. Vấn đề 3: lánh xa điều xấu ác. Dừng các việc làm xấu đã là một việc tốt rồi. Lánh xa cái không gian và môi trường đó đòi hỏi chúng ta cần phải quyết tâm và cam kết hơn nữa. Bởi vì duyên á, nó tạo điều kiện cho những hạt giống cũ được phát sinh. Cho nên nếu ta đóng cửa, không tạo điều kiện cho cái thuận duyên tiêu cực có mặt đó, thì chúng ta dễ dàng giữ được chính mình. Kệ 123 Đức Phật khuyên như sau: ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. 4 câu kệ đã nêu ra 2 hình ảnh. Thứ nhất là người đi buôn, mà từ điểm xuất phát cho đến cái điểm mà mình kết thúc cái hành trình đó, hoàn toàn không có người đồng hành, hoặc là nếu có quá ít, không đủ sức để bảo hộ được sự an toàn tánh mạng dạng nên nói chung. Trong khi bản thân thì có quá nhiều tiền, tài sản, của cải, ngọc ngà, châu báu, thì lời khuyên của Đức Phật là hãy tránh đi các con đường hiểm nạn, dầu nó có ngắn và tiết kiệm được nhiều tiền cũng không nên liều lĩnh để có thể vướng dính vào các rủi ro. Đó là đi con đường vòng dài xa hơn, nhưng mà an toàn có, không thể ý lại chính mình. Tình huống 2: người nào muốn sống thì đừng bao giờ tay cầm lấy thuốc độc dưới dạng nước, dạng gói hay bất cứ một hình thức nào. Cũng đừng có để thuốc độc ở trong phòng của mình đang sống, bởi vì chỉ cần một giây phút mất sự kiểm soát của tâm, ta có thể biến mình trở thành nạn nhân và tiêu thụ những cái loại thuốc độc tố này và trở thành là người thiên cổ. Thì tốt nhất là phải để xa. thuốc theo quy định của tổ chức sức khỏe thế giới luôn luôn có những câu ghi để cách xa tầm tay của trẻ em, vì trẻ em nó đâu biết đọc, rồi lúc nó biết đọc nó không thèm đọc, nó thấy rồi cứ ngậm tưởng giống như kẹo, đưa vào trong cơ thể nhiều loại thuốc chống chỉ định của bác sĩ để có thể dẫn đến sự thương vong hay là những cái chứng bệnh nguy hiểm đến tính mạng nói chung. Do đó ta không nên để những cái gì mà nó có thể thương tổn đến mạng sống của mình trong một cái khoảng cách không an toàn. Vậy Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy sánh ví cái việc làm ác nó cũng giống như là độc tố đang ở một phạm vi có thể nguy hại đến tính mạng, cũng giống như cái người có nhiều tiền tài sản nhưng mà là đi đơn độc trên một con đường và có quá nhiều là giặc cướp đang rình rập mai phục đó đây. Cho nên phải tránh cái hành động xấu, môi trường xấu cũng giống như là hai tình huống vừa như vậy thì mới có thể tạo ra sự an toàn ở mức độ tương đối. Và đây là một bài học giúp cho chúng ta cần phải tự sân nhắc chính mình, không nên ỷ lại, đánh giá bản thân mình cao quá đôi lúc làm cho chúng ta phải hối hận vì sao. Từ bài kệ này đó, chúng ta thử đối chiếu với cái câu chuyện dòng sông được nhà văn Hạc Minh Hát phát họa và đoạt giải Nobel về văn học cái đây trên 40 năm. Theo chúng tôi đó thì tác phẩm đó đoạt giải văn học Nobel văn học đó, không phải vì nó nói lên một cái triết lý gì quá đặc biệt đối với người Phật tử, mà vì thành phần ban giám khảo chấm giải năm đó là không phải là Phật giáo, cho nên họ thấy cái đó là một cái gì đó rất mới lạ. Và do vậy đó họ đã chấm nó là cái giải xuất sắc nhất ở trong năm. Chứ còn về bản chất của những cái sự kiện và diễn tiến của câu chuyện làm cho chúng ta khó thể chấp nhận nếu ta đối chiếu với cái câu kệ 123 này. Chúng ta thấy trong tác phẩm đó có hai nhân vật, Thiện Hữu và Tất Đạt Đa. Tất Đạt, Thiện Hữu thì sống một cuộc đời chuẩn mực và đạo đức, biết giữ mình, rồi biết phòng hờ, rồi biết lánh xa những cái đối tượng xấu, không la cà những cái nơi mà có thể làm cho mình bị tập nhiễm. Nói chung là một người giống như thánh sống mẫu mực vậy, mà cuối cùng thì không chứng được đạo. Cho nên Tất Đạt là một cái người rất là ăn chơi, rồi đây bay đó hưởng thụ khoái lạc tính dục, biết bao nhiêu là người làng chơi. Rồi cuối cùng nhìn xuống cái mặt nước tĩnh lặng của con sông và thấy rõ tâm mình cũng giống như thế, cho nên dừng một lúc hết tất cả những cái vọng tâm đó và trở thành là bậc giác ngộ. Thì ý tưởng về cái câu chuyện thì hay, để giúp cho những người mà đã từng có những cái quãng đời lận đận rồi tạo ác, gây hận thù, giết chóc, phạm pháp á, có thể không còn mặc cảm nữa để mình làm với chính mình. Nhưng nó sẽ là phản tác dụng với những người mà các cái tiềm năng về sự hưởng thụ vẫn đang còn tiềm ẩn đây đó trong tâm hay là hành vi. Cho nên khi đọc và xem cái tác phẩm này, họ sẽ có bạn đồng minh và an ủi rằng thôi mình lỡ mình phạm giới cái này, rồi đi cửa sau cái kia, phá luồng cái nọ, trở ngại này gì cũng không đến nỗi gì đâu, cuối cùng chỉ cần giác ngộ như Tất Đạt thì cũng chứng đắc được đạo quả thôi, và hơn xa so với Thiện Hữu. Về nhân quả, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nhân quả nó sẽ trổ theo cái quy luật của nó chứ không phải nó lệ thuộc vào nhận thức. Nhận thức chỉ giúp cho chúng ta tỏ ngộ được một vấn đề gì, quả vẫn cứ tiếp tục trổ vào mình, hoặc là chứng đắc rồi hay chưa chứng đắc thì nó vẫn trổ như thường thôi. Đức Phật Thích Ca phước đức trí tuệ to lớn như thế mà vẫn bị người ta vu cáo là cha của một đứa bé không dám thừa nhận, rồi bị phục kích, lăn đá, chày xước cơ thể, rồi bị Đề Bà Đạt Đa gần như là hại suốt bao nhiêu năm trường. Thì những cái quả xấu đó nó là cái sự hội tụ của chín mùi về những hành động tiêu cực ở nhiều kiếp quá khứ. Thứ hai thì về các phiền não, nhất là tham ái, thì dầu cho chúng ta có nhận gì được nó, từ bỏ nó đi nữa, thì nó vẫn còn những cái phản ứng sống ngầm. Nó không phải đơn giản bỏ một ngày một hôm, 5-10 năm mà có thể hết được. Có những người đó nó bị ám ảnh và đeo bám cái nỗi khổ niềm đau từ cái đời sống tham ái này đó đến cả một kiếp người. Lúc dân gian Việt Nam nói nhiều câu rất hay, 80 chưa phải là lành là vì thế. Có nhiều người sống cuộc đời rất là chuẩn mực, đến tuổi già nó bắt đầu sanh đặc. Do đó cái câu chuyện dòng sông đó, một câu chuyện như một con dao hai lưỡi, hay về triết lý nhưng mà thực tiễn là không thể nào được như thế. Cho nên nó có thể làm bạn đồng hành, an ủi và biện hộ của một số người không giữ được một đời sống chuẩn mực cho bản thân. Cho nên theo Đức Phật tốt nhất là gì? Phải tránh xa điều ác này. Giống như người đi đường mà không có người đồng hành an toàn thì nên tránh những con đường nguy hiểm. Tốt hơn là liều lĩnh đi trên nó để cuối cùng sự cố và rủi ro có mặt. Việc sánh đa điều ác lại được mô tả qua bài kệ 124 như sau: bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Tức là những người đôi lúc là không có cái tâm ác, động cơ ác, suy nghĩ ác, nhưng mà thỉnh thoảng có thể sử dụng bàn tay, đôi chân một cách vô tình, hay là bị người ta lừa đảo, những thứ mà có thể gây đến sự thương tổn mạng sống của người khác, hay là những hành động ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội. Thì chuyện đó là chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai, ở đâu và trong tình huống nào. Thế như vậy, để chúng ta phải dè chừng bản thân mình, chứ không nên quá tự hào bản thân, để rồi có thể trở thành nạn nhân và biết người khác trở thành nạn nhân. Lời khuyên của Đức Phật là nếu chúng ta là một người lành và quý trọng giá trị đạo đức đó, thì tốt nhất là để cho thân tâm mình không bị thương tích, để tránh tất cả những độc tố. Cho nên tốt nhất là không làm để không có những ác quả, để giữ mình ở một cái khoảng cách an toàn với những điều xấu, người xấu, hoàn cảnh xấu và những cái tác động xấu. Nếu ta không phải là đèn thì đừng có chui vào bóng đêm, vì chúng ta sẽ hòa với bóng đêm là một. Nếu chưa phải là Bồ Tát thật sự thì đừng có dội mong lấy lòng từ bi để cứu độ nhân sinh, vì chúng ta sẽ bị tình cảm chi phối và rất đại. Cho nên sự về phòng trên nền tảng nhân quả đó, nó bao giờ cũng tốt. Nếu ta là chiếc phao thì hãy bắt đầu làm công việc là cứu người bị chết đuối. Bản thân mình không biết bơi vào nhau xuống, cả hai chết sớm hơn. Điều đó hoàn toàn khác với tình trạng là tiêu cực, không dám làm một việc làm tốt gì dấn thân một sự soi hỏi. Ở đây ta chỉ bàn đến cái việc là an toàn trong dấn thân. An toàn đó là gì? Là cái khả năng thật sự, cái năng lực giúp cho chúng ta vượt qua những cái khốn khó, và do vậy ta mới có thể hỗ trợ cho người khác lâm vào cảnh tương tự vượt ra như chúng ta. Còn nếu mình chưa có thể an toàn thì khoan dội nghĩ đến cái chuyện cứu hộ, giúp đỡ. Chánh đề 4: nhân quả là tiệm tiến. Nhận thức này rất quan trọng để giúp cho những người có cái tâm nóng phổi khi đối chiếu rồi xem xét một hành động xấu hay là tốt nào đó, và đúng là 5 năm, 10 năm mà vẫn chưa thấy trổ quả, cho nên không còn tin nhân quả nữa. Buộc chúng ta phải suy nghĩ lại cái cách thức đánh giá và cái trình độ đánh giá của chúng ta. Kệ 121 có là dạy như sau: chớ chơi khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là quá trình tiệm tiến của một quả xấu được trổ ở hiện đời, có thể là 20 năm, 30 năm, 50 năm, nhưng mà chắc chắn là sẽ trổ đây. Có nhiều người thấy quan tài mà không đổ lệ, vì quan tài đó chứa xác chết của người khác chứ không phải của bản thân. Và họ có thể tự vỗ ngực xưng tên và an ủi rằng là tôi còn lâu mới bị dướng vào cái này, vì tôi có kinh nghiệm quá lão lạc về lĩnh vực tội phạm. Làm thế nào để giấu hết những vết tích của tội phạm là người ta không phát hiện ra. Kể với người song sanh đã lẩn trốn được pháp luật 23 năm và cuối cùng cũng phải đền tội. Và anh khéo léo đến độ đó, hầu như là không để lại cái dấu vân tay gì ở trên cơ thể của các nạn nhân. Mặc dù sau khi quan hệ giới tính đối với họ rồi thì anh mới giết. Như là giết xong anh vẫn chưa tẩu tán cái xác liền. Anh rửa sạch xác bằng nhiều phương tiện khác nhau, rồi sau đó bỏ vào trong bọc ni lông cuộn lại, đi vào ban đêm vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, giống như là đi dã ngoại đó, 700-800 cây số, bỏ cái xác đó trong một cái khu rừng, ai mà đo lường được. Thế làm kỹ lưỡng tinh vi đến thế, mấy chục năm không ai nghĩ ra. Mà khi đối diện tiếp xúc với anh, thấy anh chàng quá thật tình hiền khô, không ngờ đó là một cái nơi mà chứa đầy những cái tội ác chưa từng có. Đó là người mà giết người hàng loạt nhiều nhất ở nước Mỹ. Như vậy từ năm 2003 anh ta phải đối diện với chân lý, đó là tù tội. Thì lúc đó anh vẫn chưa có hối hận. Ở đây thì Đức Phật nói là đến lúc mà nó đầy tràn á, hậu quả trổ rồi chúng ta mới ăn hận. Mặc dầu phim diễn lại cái câu chuyện có thật đó, nói những cái đoạn lịch sử của anh ta, nhưng trên thực tế trong những ngày năm tháng từ 2003 cho đến bây giờ sau 7 năm ngoài tù, chúng ta đoán chắc là anh ta ăn hận dữ lắm. Có điều anh ta không có cơ hội nói ra. Và cái vụ án này nó đã trải qua 5-7 năm rồi, ta cũng đã quên rồi. Mặc dầu trên internet nó còn đầy hết. Như vậy tính tiệm tiến của thời gian trong nhân quả đã làm cho một số người ngộ nhận rằng là nhân xấu không có quả báo ác, theo đòi mạng, quy trách nhiệm tù tội. Đó là một nhận thức sai lầm. Ma Đốp vào những năm 60 của thế kỷ trước đã tổ chức ra một mạng lưới lừa đảo tiền tệ nổi tiếng toàn cầu. Và lúc đó ông phải nhờ đến những cái tay báo nghiệp dư mới vào nghề đó lăng xê bằng cách là cho tiền họ. Và người ta đã bơm phòng ông như là God of Finance, thượng đế của tài chính, bị tạo ra mấy chục ngàn công việc cho những người tham gia trong các tổ chức tài chính của ông, toàn là hoạt động dởm hết. Rồi ông lừa đảo người đầu tư bằng cách đó là yêu cầu họ phải có giấy giới thiệu tối thiểu của 1 triệu phú đô la. Như vậy người ta nghĩ rằng là đây là chỗ làm ăn đàng hoàng, thì mình đã chọn được mặt rồi ghế vàng rồi, an tâm. Mà những người giàu thì đâu có nhu cầu rút tiền, tôi để vào ngân hàng để an tâm vài ba chục năm sau rồi thừa kế tài sản cho con cháu thôi. Rồi đến năm qua, năm 2009 ông mới bị phát hiện. Rồi cuối cùng ông cũng phải đền tội đó. Sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật gần như là 50 năm. Đúng một cái có một đại gia bị thua lỗ, tôi rút tiền nhiều quá trong ngân hàng của anh đâu còn tiền đến đâu. Nhiều ngân hàng của Thụy Sĩ cũng bị lừa, các tổ chức từ thiện thế giới cũng bị lừa, nhiều người phải điêu đứng luôn. Tổng số tiền mà ông lừa đảo ta là trên 60 tỷ Mỹ Kim, nó bằng cái ngân sách của 70-80 quốc gia góp lại. Nhưng không ngờ rằng là đến lúc một cái giọt nào đó nó đủ mạnh để chín mùi cái quả xấu đó, thì người xấu phải đền tội nữa. Tương tự đối với những cái hành động thiện đó, thì ta cũng phải tin cái tiến trình tiệm tiến đó, để không phải nôn nóng, do dự và bỏ cuộc đối với những hành động tích cực. Kệ 122 như sau: chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Việc tích góp gió thành bão về phương diện tích cực đó, nó cũng là một cái quy trình tiệm tiến, chứ không phải là muốn cái là có kết quả liền. Ai nôn nóng sẽ dễ dàng mất niềm tin với nhân quả. Chúng ta thấy trong cuộc đời đã có nhiều cái chân lý về tính thời gian tiệm tiến mình chấp nhận dễ dàng, nhưng đối với việc làm lành của bản thân là lúc chúng ta mất tự tin. Các cây dầu, cây sao ở đường Sư Thiện Chiếu, Bà Huyền Thịnh Quang là, và ở khu vực quận 10, quận nhất nói chung đó, thì có tuổi thọ trung bình là 60 năm cho đến 100 năm từ thời kỳ Pháp thuộc. Để có một cái đường kính là 1.5 thước, phải mất đến 80-90 năm tồn tại ở trên mặt đất. Có nhiều cây nó chỉ tồn tại vài 3 tháng thôi, nhưng mà mình không thể thấy như những cây vài 3 tháng đó mà bắt buộc tất cả mọi hạt giống thiện ác phải có cái thời gian nhanh chóng như chúng được. Hành động nó là chia ra nhiều nhóm loại, phước và nghiệp cũng có nhiều nhóm loại khác nhau. Ở những cái nhóm thiện là bị cái trở ngại của những cái hành động tiêu cực khác, nó làm cho chúng chưa kịp chỗ quả, chứ không phải là không có chỗ quả. Chưa và không có là một khoảng cách rất là xa. Mà người nôn nóng không thấy được cái diễn trình của thời gian đó, thì dễ dàng đánh đồng do sự ngộ nhận chưa bằng với không có. Ví dụ như nói là tôi chưa thi đậu khác hoàn toàn với cái câu tôi không thể thi đậu. Chưa thi đậu thì ta có thể thi đậu vào sang năm, có thể năm tới nữa nỗ lực đúng phương pháp, ôn thi rồi được người hướng dẫn giỏi, truyền trao kinh nghiệm, rồi biết học, biết chuẩn bị, vân vân, bình tĩnh trong lúc làm bài thi thì kết quả thi đậu sẽ diễn ra trong một vài năm. Còn nghĩ rằng không thể đó, nghĩa là chúng ta vì quá nôn nóng hoặc là mất tự tin đó, cho nên không còn thấy được cái diễn trình của một kết quả mà nó rất là tất yếu và tự nhiên theo từng tình huống và từng con người. Có người học 12 năm là có lớp 12, có người học phải đến 16 năm mới có lớp 12, có người chỉ học 4 năm là đậu lớp 12. Ở nước ngoài ta cho học nhảy lớp, đủ trình độ thi đậu là ta cho học học và học nhảy thôi. Như vậy là cộng nghiệp và biệt nghiệp nó góp phần tạo ra tính thời gian trổ hoạt khác nhau trong mọi sự vật hiện tượng. Trường hợp Anguimala, một tên bạo động giết người trở thành thánh trong đời Phật, đã làm giảm thiểu được cái việc trổ quả xấu của những hành động giết người 99 mạng do mê tín gì đó mà ra. Vì tu tập tốt cho nên vua Ba Tư Nặc không nỡ lòng xử trảm ông, và kết quả là cái ảnh hưởng ứng xử tích cực của nhà vua đã làm cho gia đình của các nạn nhân đó, thay vì là giết ông để đền mạng thì chỉ quyền rủa, chửi bới, đánh đập, ném đá, chọi trứng thối và làm những hành động thương tổn đến sức khỏe thôi. Rồi quả nó vẫn trổ tức thời, mà trổ mức độ nhẹ hơn vì nó đã có sự chuyển nghiệp. Còn ta làm những việc lành á, mặc dầu đôi lúc nó cũng quá muộn, muộn không có nghĩa là không có giá trị. Nó muộn với những hành động xấu đã làm trong quá khứ, nhưng nó là một cái chủng nghiệp mới tích cực, cho nên nó sẽ trổ quả tích cực trong tương lai. Do đó không bao giờ là sự muộn màng đối với các hành động lành. Dầu bây giờ mình khởi sự 2 giây sau chết thì cái thiện đó vẫn có giá trị để chúng ta đầu tư. do đó phải tích góp, phải làm theo tiến độ ngày càng tăng dần, thì quả tích cực mới được trổ, mà không thì khó lắm. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Khi quả đó đã đến lúc nó trổ rồi thì có ô dù bao che, trốn chạy, tẩu thoát, rồi cũng phải bị luật pháp phanh phui thôi. Cách đây khoảng 2 tuần thì báo công an có đưa tin một chàng thanh niên sống làm nhân viên ở trong nghề trong một vũ trường lớn ở tại quận nhất, rồi cặp bồ với một cô khá giả, nhưng mà cậu này lại có tánh ghen, nên có bữa nhìn thấy cô ấy nhảy đầm với người khác là nói những lời chì chiết rồi chửi bới, nên hai người tạm chia tay. Và cái ghen đó làm cho cậu này nghĩ rằng là vì có bồ mới cho nên mới hắt hủi mình, thì anh ta đi rình. Khi đi rình như vậy thì thấy có một người nam khác nói chuyện, không biết nói chuyện gì, nên khi cậu ấy vừa đi về thì anh chàng này lên và hai người cãi vã với nhau, kiềm chế cái nóng giận không được, anh ta đã lấy dao đâm chết cô tình nhân tại chỗ. Đâm chết xong rồi đó, anh ta mới chặt tình nhân mình ra thành nhiều khúc để bỏ bao ni lông đem xuống một cái con sông gần Sài Gòn, để thả. Rồi sau đó anh ta bỏ xứ đi. Người ta cũng đã nghi anh ta là cái người giết, mà không có bằng chứng trực tiếp thôi. Rồi chuyện nó trôi qua nay là cũng gần 10 năm rồi. Anh ta sống lưu vong ở tại Thái Lan. Rồi 2-3 năm nay trở về, nên làm quen vì tướng bảnh trai đó, làm quen được một cái cô tổng giám đốc của một công ty khá lớn ở Bình Định. Rồi đính hôn, chuẩn bị có con. Thì những người đọc báo công an cũ đó, ta tình cờ ta lật ra, nó có những cái hình nữa là tìm kiếm những kẻ phạm tội á. Thì ta mới nhìn thấy cái anh phó tổng giám đốc của công ty sao giống với cái anh mà đã được đăng trên báo công an. Người ta nói Phong Long chơi trong các cái bằng nhậu thôi, trong cái nhóm nhậu đó có một anh công an. Anh mới nghe vậy, anh mới đi truy lại những cái tờ báo cũ, bắt đầu mới theo dõi, sao thấy ủa cái gương mặt anh này giống quá, cho nên mới tình nghi. Tình nghi như vậy cũng rất là khó, bởi vì anh này đã đổi chứng minh nhân dân rồi, là sử dụng chứng minh nhân dân giả của một người bạn, dán hình của mình vào, đối chiếu vô hai tên thì khác nhau trời vực rồi. Mà 10 năm trôi qua thì cái gương mặt nó cũng có thay đổi, hoặc mập hơn, hoặc ốm hơn, mà phần lớn là mập hơn. Ấy thế mà theo nghiệp vụ, họ vẫn tiếp tục điều tra, cuối cùng mới bắt được anh này. Và khi đưa về nơi điều tra, người ta chối leo lẻo ra, dùng những cái kỹ thuật tinh vi, cuối cùng anh ta đã thừa nhận hết tội. Chị vợ chân hững, không ngờ rằng cái người mình thương yêu đang sống hạnh phúc như thế đã từng là một kẻ sát nhân rất là ác độc. Và đối chiếu giữa cái hành vi mà anh ta đang sống với cái quá khứ thì nó không có một cái sự tương thích gì hết. Ở đây ta có thể hiểu anh ta đã chuyển nghiệp rồi, chuyển hành động mang rỡ ngày xưa rồi, chỉ có thói ghen tuông à. Có thể sau cái vụ chết đó anh ta đã thay đổi được tánh tình một phần nào, nhưng mà quả xấu nó vẫn đeo đuổi, làm cho anh ta không trốn cài được. Mặc dầu đã thay hình đổi dạng, mặc dầu đã đổi chứng minh nhân dân, rồi là trốn ra khỏi Việt Nam gần 10 năm, rồi bây giờ cũng phải đền tội rồi. Về trên cuộc đời này nó có nhiều vụ án như thế. Dù là năm 2009, việc mà trao giải đạo diễn nổi tiếng của năm đó, đó là một nhân vật Pháp. Thì cảnh sát FBI của Hoa Kỳ nhận diện ra ông này đó gần 40 năm về trước đã từng cưỡng hiếp một thiếu nữ rồi bỏ trốn. bây giờ mới phanh phui ra được, mặc dù tên ông đã đổi rồi, nước ngoài cho phép đổi tên dễ rồi. Rồi khi họ phanh phui ra được thì ngay cái ngày trao giải cũng là ngày ông bị bắt. Pháp lúc đó giận dữ lắm, điện hộ nói rằng là có thể là nhầm người. Cuối cùng khi có những cái bằng chứng rõ ràng thì người ta vẫn phải đền tội đâu. Nhiều nhân vật mà giết người trong thế chiến thứ nhất rồi thế chiến thứ hai gắn liền với chủ nghĩa phát xít của Hitler, rồi sau khi hòa bình được tái lập lại trên toàn cầu, cuộc chiến đã được kết thúc, nhiều người đó đã thay hình đổi dạng trở thành những giáo sư lỗi lạc của Hoa Kỳ và hiền lương, không ai ngờ được á. Nhưng mà bị phanh phui ra nó là những cái tên tội phạm giết người hàng loạt, có người đã giết đến cả mấy chục ngàn tù nhân, có người giết đến là mấy trăm người, rất là bất nhẫn và ác đức. Bây giờ hỏi một người hoàn toàn mới ấy, thế mà quả xấu vẫn tiếp tục đeo bám họ, nghiệp hiện tại của họ đã chuyển một phần nào nhưng mà quả xấu nó vẫn không buông tha. Thì đó là điều mà Đức Phật đã nói rất rõ. Ta thấy các cái câu chuyện này nó nhan nhản trên khắp hành tinh này. Kệ 128, Đức Phật thay đổi tăng ngữ về quả xấu với thằng chết để giúp cho những người mặc dầu gần như là họ trốn suốt cả cuộc đời, khi nhắm mắt lên đời có nhiều người cũng không biết họ là người xấu nữa, thì quả nó vẫn đeo bám. Trước nhất là gì? Đó là sự xuất hiện của thằng chết mang họ đi, để cho họ không còn cái cơ hội để tiếp tục đeo bám trong cái thế giới xã hội đen nào một cách tinh vi. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thằng chết. Cho nên giờ có qua mặt được đi nữa, rồi cuối cùng rồi ta cũng phải đối diện với cái chết thôi. Cái chết nó kết liễu mình, nó làm cho bao nhiêu tài sản tiền bạc tích góp bằng nỗ lực phi pháp, bằng bàn tay đẫm máu, bằng tâm mưu mô xảo quyệt, bằng những hành động mang trá, bằng sự qua mặt luật pháp, vân vân, rồi cuối cùng cũng trở thành là trắng tay không được cái gì hết á. Cho nên qua mặt luật pháp và thoát khỏi những vòng kiềm tỏm của tù tòa không có nghĩa là quả xấu không đeo bám chúng ta, thì cái chết nó sẽ kết thúc để cho chúng ta thức tỉnh một phần nào. Xem mấy bộ phim mafia của Ý đó, những tay chùm nó sống đến 70-80 tuổi, bởi vì họ có một cái mạng lưới an ninh quá tốt, thì cho tiền những cái kẻ vệ sĩ nó quá nhiều, cho nên trung thành tuyệt đối, nó hy sinh nó chết giùm cho chủ. Và cuối cùng những tên chùm mafia đó chết vì bể những cái làn đạn của chính con ruột mình để trở thành một tên chùm mafia mới. Thì cái chết lúc đó mới làm cho cái kẻ xấu ác đó thức tỉnh rồi. Chứ còn nếu như không có người thân thay thế cái vai trò bằng cách là giết để bịt đầu mối luôn, thì có lẽ là những người đó trong kiếp sau đó họ sẽ trở thành những cái tay ác khác tiếng nữa, khác tiếng nữa. Cơn hận dầu quá muộn màng vẫn tạo ra một cái tiến trình tái sanh tích cực, là vì họ ăn hận đó, do vậy kiếp sau có thể là không trở thành người xác mà chỉ chịu hậu quả xấu thôi, lãnh những cái gì mà mình đã tạo ra. Vấn đề 6, nhân quả công bằng. Làm gì làm mà sự trổ quả đó nó không có bất cứ một thiên vị nào hết á. Dù có người ta lý giải có can thiệp của Thượng Đế hay không có can thiệp Thượng Đế như một quá trình tự nhiên, thì nhân quả vẫn chuẩn xác như thường thôi. Cho nên nó tồn tại độc lập khách quan so với ý thức chủ quan của con người, các thần linh nếu có. Kệ 126, Đức Phật dạy như sau: hại người không ác tâm, người thanh tịnh đạo đức, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tuôn bụi. Đây là tính công bằng của nhân quả đối với việc hãm hại, gây thương tích, rồi cản phá, trù dập, bắt bớ, giết hại kẻ hiền lương, đạo đức, thánh nhân, các nhà tâm linh nói chung. Và hình ảnh Đức Phật đưa ra trong tình huống này là khá ấn tượng. Đi ngược chiều gió mà đang cầm đuốc á, chắc chắn là lửa nó sẽ hắt vào trong thân thể của mình. Cho nên người cầm đuốc đó sẽ bị cháy da, hay là bị phỏng đầu tiên trước khi hành động ảnh hưởng tiêu cực đến với những người tốt có thể được diễn ra. Trong kinh 42 chương, ngoài cái câu nói tương tự như vừa nêu, còn có một cái ví dụ khác cũng khá ấn tượng. Người ác mà đi hại kẻ thiện, nó cũng giống như là ngửa cổ lên trời phun nước miếng. Chỉ như nước miếng sẽ rớt ở trên mặt của cái người phun thôi. Còn người thiện đâu có mặt đó đâu mà bị dính. Cho nên hại người thiện, các bậc đạo đức và bậc chân tu phá rối kẻ làm lầm, những vị thực hành Bồ Tát đạo đó, thì hậu quả xấu nó nghiêm trọng gấp nhiều chục lần so với hại một người xấu ác. Bao giờ cái đơn vị và hành động sự hại nó cũng bằng 1, 2, 3 giống như các hành động khác, nhưng mà quả xấu ác nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như giết một tổng thống, trong khi ông này đó là một người cải cách xã hội, mang lại lợi lạc cho bá tánh, thì cái chết của ông nó dẫn đến cái hậu quả là gì? Đó là đất nước sẽ bị ly loạn, lòng người bất an. Cho nên mặc dù là đơn vị cái chết chỉ là một tổng thống thôi, nhưng mà cái quả trổ nó sẽ rất là nặng, bởi vì nó tạo ra nhiều cái bất ổn khác trong xã hội mà ra. Đó là chỉ là một người công bằng xã hội liêm chính ngoài quốc gia thôi, huống hồ các nhà đạo đức vĩ đại, những nhà tâm linh lớn và vật, thì việc mà tàn phá họ, ảnh hưởng tiêu cực đến họ đó, dẫn đến nhiều cái hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên ai mà lỡ làm như thế thì nên sám hối bằng cách là tạo điều kiện cho cái thiện được phát triển để được chuyển nghiệp, và không hậu quả khó lường trước được. Đó là nói về hậu quả của người xấu hại các bậc chân nhân. Còn kệ 126, Đức Phật nói cái quy luật nhân quả công bằng cho các tình huống khác nhau, rất điển hình. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là 4 trường hợp điển hình. Thì những người làm thiện ở mức độ trung bình, hoặc là không từng tạo những điều ác, thì sau khi chết á, thì sinh bào thai như là tái sanh làm lại con người. Do đó là Phật tử chúng ta đừng quá bận tâm đến 7 tuần thất. Đức Phật thì không có nói nhiều về 7 tuần thất. Đức Phật nói đến cái tính nhân quả tương ứng, để chúng ta cần phải hỗ trợ cho người chết đã được sớm siêu sinh. Và nhân quả tương ứng nó có một cái phản ứng rất là chuẩn. Người làm cực thiện chết là tái sanh liền ngay lập tức. Người làm tội cực ác cũng tái sanh liền. Phần lớn các tình huống còn lại cũng đi tái sanh trong vòng vài ba giây thôi. Thì cái dấu hiệu đó mặc dù chưa có kinh đề cập, chưa có khoa học chứng minh, nhưng mà theo kinh nghiệm chung đó, thì người chết mà nhắm mắt đó, thì hầu như là không còn lãng quẳng ở trong ngôi nhà đó nữa, không còn lãng quẳng trên cái thi thể đó nữa. Còn trong khi những người nào chết mà mở mắt chừng chừng á, thì cái tình trạng đó, đó có thể được hiểu là chưa ra đi. Chết đã được thực hiện nhưng mà tâm thức vẫn đang còn bám víu vào, thì tôi được liên hệ đến là tình yêu, tình thương, trách nhiệm, quyến luyến, gia tài, sự nghiệp, hay là hận thù, hay là quan trái, rồi tử vẫn. Thì những cái tình huống đó chúng ta thấy là việc chết tức tuổi chưa có sự chuẩn bị và hài lòng, nó làm cho người đó không nhắm mắt. 1 triệu người chết tự giận là điều mở mắt chừng chừng hết. Chết xong, chết rớt máy bay, hay là chết tai nạn thì cũng là mở mắt trừng trừng hết. Hoặc là chết mà mình đang còn quyến luyến tình yêu, tình thương với những người thân còn lại, nên cũng không làm cho chúng ta đành lòng nhắm mắt. Vậy đó, nếu như người thân của mình mà nhắm mắt đang lúc mà trút hơi thở cuối cùng đó, thì ta an tâm là đã siêu sinh rồi. Còn công việc mình lo mấy ngày tang lễ, 7 tuần thất, là chúng ta làm theo cái phong tục thôi, để phòng hờ những cái tình huống người đó chưa ra đi. Và trên thực tế thì Đức Phật nói rất rõ trong các kinh đó, việc cúng dường rồi làm phúc tu đức ở trong bảy tuần thất, người chết hưởng 6/7, xin lỗi, người sống á, người làm hưởng 6/7, người chết chỉ được 1/7 thôi, cộng hưởng. Ta vẫn phải làm, ta làm để nhân dịp đó ta có cơ hội giúp đỡ cho các bậc chân tu, ta làm các việc từ thiện, nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời. Bình thường không có những cái tang thương, khổ lị, sanh ly, tử biệt đó thì ta ít nghĩ đến cái việc làm tốt lắm. Nhân những cơ hội đó được khích lệ, ta dễ phát tâm hơn. Cho đó Âu cũng là một cái hay. Cho nên phần lớn là tái sinh bào thai, nếu cái nghiệp về nhân đạo của họ đó là ở mức độ trung bình trở lên. Do đó quý Phật tử đừng quá sợ hãi về chuyện là người thân của mình chết là bây giờ đã được siêu chưa. Nhiều người cứ bị ám ảnh như thế là đi cầu hồn, áp vong, gặp phải những người mê tín dị đoan, đồng bóng dởm á, người ta làm cho mình sợ phải túng đến vài 30 triệu, tán gia bài sản luôn. Còn nếu mà người thân chưa siêu đó, người ta sẽ có tìm nhiều cách lan, lúc mình thức đó, người ta báo cho mình biết để mình làm lấy cầu siêu. Và nhiều người biết cùng một nội dung, chứ mỗi người biết một kiểu là nó không có gì để xác chứng là họ chưa được siêu. Đối với người thiện thì sanh cõi trời. Cõi trời cũng là một hành tinh có sự sống con người, nhưng mà phước báo về ngoại hình, tuổi thọ, nhan sắc, rồi phương tiện sống, rồi cái không gian vân vân, tốt hơn là hành tinh, tức là địa cầu mà chúng ta đang có mặt. Đó là một cái quy luật rất là tất yếu. Cực thiện là tái sanh liền để sanh cõi trời thôi. Có điều chúng ta không kiểm chứng được, bởi vì cái múi thời gian của các hành tinh đó và hành tinh của mình nó khác nhau. Khoa học ngày nay mới chứng minh được á, một ngày một đêm trên mặt trăng trong cùng hộ mặt trời của chúng ta bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu này. Từ đó cho phép chúng ta suy luận là nó có nhiều hệ mặt trời, mà các cái định tinh hành tinh trong đó nó có cái múi thời gian khác rất xa với hành tinh của chúng ta, có thể là 30 năm, 50 năm, 100 năm. Mà trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về cái tính trên lệch về thời gian như thế, cho nên có nhiều người hứa rằng là sau khi tôi chết á, tôi sẽ trở về lại cõi đời này để tôi cho biết rằng là tôi đã được tái sanh cõi trời. Nhưng mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người hứa cũng đâu có ai trở về, vì trên lệch nhau 50 năm. Khi mà tái sanh ra rồi đến 50 năm sau mới trở thành là một người trung niên, chưa chắc thì có phương tiện để đi tới đây, thì cái người mà nghe lời hứa và trời hứa đã chết rồi, làm về làm sao được, gặp bằng cách nào, phương tiện khó khăn. Cho nên lời hứa không thực hiện được không có nghĩa là người ta cái đó không có. Còn người tu tập vô lậu, tức là thực hiện giới định tuệ trọn vẹn, thanh tịnh, không có uế, thân và tâm á, làm chủ các cảm xúc và các giác quan á, được khắc phục, và người ấy gần như là chủ nhân của chính mình, thì lúc đó nó cái con đường chứng đắc Niết Bàn và hướng đến Niết Bàn là một kết quả rất là tất yếu, dù không muốn vẫn diễn ra. Như vậy 4 tình huống: người thiện trung bình á, thì tái sanh làm con người, người ác thì sanh vào cảnh giới súc sinh, còn những cái cảnh giới khổ đau, người thiện sanh lên cõi trời, người tu tập tâm linh tốt đó thì chứng đắc Niết Bàn. Cho chúng ta thấy là nhân quả rất công bằng và chuẩn xác, không có ai có thể làm lũng đoạn, thay đổi, tác động, ảnh hưởng làm cho nó bị lệch đi. Bản thân của các nhân với duyên thì sẽ tạo ra quả thôi. Ví dụ như chúng ta hỏi tại sao mưa, là bởi vì nhiệt độ, khí hậu, rồi sự ẩm thấp, rồi trong cái mùa này thì động mưa nó có. Trong khi đó ở các tỉnh miền đông đó, thì trong 3 tháng vừa qua nó chỉ có 5-7 cơn mưa thôi, mà mưa rất ngắn. còn miền Trung á thì chẳng những mưa mà còn lũ lụt nữa. Đó là nhân quả về thời tiết khí hậu, rồi cái biến đổi khí hậu, rồi môi trường thiên nhiên, cách ứng xử con người với những nơi đó thôi, tự động nó ra kết quả như thế. Chúng ta có muốn khác hơn nó cũng không được. Còn nếu mà có ông trời thật, có các vị thần linh thật, là tại sao những vị đó ta không làm quân mình đi, miền Trung bất mưa, rồi đem mưa về cho cái miền Đông để Đông nó không bị khô cằn, hoa màu bị tổn thất, miền Trung nó không bị lũ lụt. Khắp thế giới này nó nhiều cái hiện tượng gọi là trái chiều như thế diễn ra. Nơi cần nước thì không có mưa, nơi không cần nước thì ngập lụt. Có người muốn sống thì là chết, người muốn chết tự tử dài ba chục lần thì vẫn sống nhăn răng. Người là không muốn có con thì lại có 5-10 đứa, còn người là muốn có con thấy mồ mà suốt cuộc đời không có đứa con nào. Đó là nhân quả trong tự thân của từng người thôi, chứ không thể nào là nó diễn đi khác được. Cái đó là nội dung chính của bài kinh hôm nay. Phẩm thứ 9 là phẩm ác. Bài kinh 116: Hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến ác việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Trong bài kinh này tôi lặp lại một lần nữa: hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến ác việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Thì quý vị thấy trong bài này Đức Phật dạy rất là cụ thể, bởi vì chúng ta nếu một phút, một giờ nào mà lơi lỏng, không có nghĩ việc làm, thì lúc đó chúng ta lại xoay qua nghĩ việc ác. Bởi vì tâm con người không bao giờ nó chịu yên lặng, nếu không cho nó nghĩ thiện thì nó sẽ trở qua nghĩ ác. Vì vậy cho nên người biết tu muốn ngăn ngừa tội ác thì cần phải luôn luôn cần mẫn, từng phút từng giây không bao giờ dám để lơi. Nếu lơi lỏng một phút giây nào cũng là một phút giây để mình tạo nên tội lỗi. Nếu mà biết như vậy thì chắc chắn rằng sự tu hành nó sẽ tiến, và trên con đường tu mới không bị gián đoạn. Chứ nếu chúng ta khi cần thì siêng năng gấp rút, từng có lúc bê trễ, tức là sự tu hành không bao giờ tiến được. Cho nên cái việc tu á, chúng ta đừng bao giờ nên gián đoạn cái lòng thiện của mình. Nếu mà có gián đoạn tức là chúng ta sẽ bị cái ác chen vô. Vì vậy cho nên người làm lành lúc nào cũng phải cố gắng kiềm chế cái tâm tội lỗi của mình. Còn nếu mà biến nhát thì đó là cái điềm không tốt, sẽ làm cho mình thối lui hay là hư hỏng. Đến bài kinh 117: nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chứa ác nhất định thọ khổ. Đến bài kinh này Đức Phật Ngài nói, ở trường hợp nếu mà chúng ta vô tình hay cố ý mà lỡ tạo điều ác, bây giờ mình đã biết rằng mình lỡ tạo ác rồi thì từ đó mình nên hối cải, tức là theo trong nhà Phật gọi là phát lồ sám hối đó, tức là phải hối cải, đừng có làm hoài. Nếu mà mình cố làm hoài thì cái việc ác nó càng ngày càng tăng trưởng. Nếu việc ác đã tăng trưởng thì có ngày chúng ta phải chịu khổ. Vì vậy cho nên lỡ làm ác thì nên chặn đứng lại, đừng cho nó tiếp tục. Thì như vậy đó thì tội lỗi mình sẽ dừng được. Bài kinh 118: nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, thể chứa lành nhất định thọ lạc. Thì đây Đức Phật nói, nếu mình đã làm việc lành, nếu mình làm việc lành rồi thì tiếp tục làm luôn luôn, chứ đừng nghĩ rằng ngày nay mình làm lành cho là đã làm lành thì ngày mai có thể mình nghĩ mình không cần làm nữa. Thì nếu như vậy đó, tức là mình không có tiếp tục việc làm cho đến viên mãn. Nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta đã làm được việc làm rồi thì nên thường làm mãi, nên vui làm việc làm, hễ chứa lành thì nhất định thọ lạc. Thì đó là một điều chắc chắn. Bài kinh số 119: khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Thì quý vị thấy bài kinh này nó cũng tương tự với bài kinh hôm trước chúng ta học. Đấy, khi chưa làm việc ác, khi làm việc ác mà chưa thành thục, tức là chưa kết quả. Khi làm việc ác mà chưa kết quả, kẻ ác cho là vui, mà đến khi việc ác thành thục, tức là kết quả rồi, thì kẻ ác mới hay là ác, tức là mới hay là khổ. Đến bài kinh 120: khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì đến đây tôi dừng lại một chút để giải thích rộng qua những cái khía cạnh nhỏ mà trong cái bình thường để chúng ta thấy và làm. Như bây giờ cái câu Phật nói rằng khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì tại sao khi làm lành chưa thành thục mình thấy là khổ? Thì quý vị thấy, ví dụ như cái người đi làm việc bố thí từ thiện xã hội chẳng hạn, khi mình đi làm đó, thì quý vị thấy nếu cái người bực, cái một bực hạ, đây tôi có thể phân biệt, người bực hạ khi ra làm nghĩ rằng mình làm lành để mong có kết quả lành, nhưng mà tâm niệm của người làm lành ấy nghĩ gì mình nhiều hơn là người mà đang chịu khổ. Cho nên khi ra làm thì ra trời nắng nôi và đi đường nhọc nhằn thì lúc đó cảm thấy sao? Mình làm lành mà khổ quá, nhọc quá. Thì như vậy, thành ra khi người ta làm lành thấy khổ thấy nhọc đó là lúc đầu. Rồi giả sử khi làm đi tới, ví dụ đi tới giúp đỡ người ta mà gặp những người họ vô lễ, họ lại nói những lời có một chút phạm tới mình nữa, thì cảm thấy sao? Cái việc làm mình cũng toàn là khổ. Nhưng mà đâu ngờ rằng đó là mới lúc mình gây nhân, tuy nó khổ nhưng mà đến khi mà kết quả thì nó lại vui chứ không phải khổ. Thì vì vậy cho nên người làm lành mà làm như vậy đó, thì lúc đầu họ cảm thấy là khổ, nhưng mà sau được kết quả mới thấy là vui. Nhưng mà tôi cho là người làm lành mà quan niệm như vậy gọi là người làm lành bực hạ. Nếu người làm lành mà bực trung á thì lại khác hơn. Ví dụ như khi ra làm lành á, thì lúc đó họ chỉ nghĩ là người ta đang thiếu cơm, đang khát nước, đang khổ, nghĩ tới cái khổ của người ta mà quên cái kịch của mình. Thành ra mình đi mà mình thấy vui sướng như thường, dầu cho mình bị nắng nôi, dầu cho mình bị kịch nhọc, mà cảm thấy không có kịch nhọc, không có nắng nôi, mà chỉ nhớ rằng người ta đang khát nước, người ta đang thiếu cơm, người ta đang thiếu áo quần mặc, mình làm cho họ có no ấm. Thì lúc đó chỉ nhớ cái khổ của người ta mà quên cái khổ của mình. Thì như vậy đó là người làm lành bực trung đó. Thì như vậy tức là người làm lành đó, thì khi ra làm lúc đầu họ có thấy khổ hay không? Họ cũng cảm thấy vui. Từ ban đầu họ đã vui, rồi tới kết quả họ cũng vui luôn. Còn nếu cái người bực hạ thì lúc đầu thấy là khổ, nhưng mà sau rồi được kết quả, lúc đó mới thấy là vui. Thành thử ra ở đây Đức Phật Ngài nói nhằm vào cái hạng người thấp. Bây giờ tôi có thể lấy cái ví dụ như ở trên thửa giường của tu viện tinh không, thì lúc đầu tôi mới ở, tôi không có chuối để trồng, thì lúc đó tôi phải đi xin tình con chuối và phải đào lỗ trồng. Thì lúc đó lúc thấy khổ phải không? vì không có mà giờ muốn giao tầm cho có, thì lúc đó phải kịch nhập, phải đổ mồ hôi, phải chịu kịch mới có được những con chuối tầm. Thì lúc đó nếu mà tôi chỉ nghĩ đến cái của tôi thì tức là tôi cảm thấy hơi nhập. Rồi khi tầm mấy tháng đầu phải làm cỏ, phải săn sóc nó thì cũng là thấy nhập. Nhưng mà tới chừng một năm cái rồi nó có buồn, lúc đó được buồn chuối đốt chặt vô cúng Phật, rồi đang xuống thầy trò chơi thì lúc đó thấy khổ, phải không? Thì như vậy từ cái nhân khổ mà tới cái quả thì thấy khổ. Mà nếu tôi quan niệm như vậy thì đó là tôi trồng dứt tính cách bực hạ. Còn nếu tôi là bực trung á, thì khi trồng chuối tôi không có nghĩ cực khổ gì tôi, mà tôi nghĩ rằng cái vườn mình nếu có những cây trái coi nó đẹp, thì lúc mà nghĩ cái vườn nó cây trái coi đẹp thì lúc đó tôi đi quấn chuối, tôi xin chuối, tôi không thấy kịch. Khi trồng tôi săn sóc, tôi chỉ thấy cái chuối nó đang thiếu nước, tôi tưới, tôi thấy cỏ phủ nó éo bức nó, thì tôi làm cỏ cho nó được nở nang, cho nó sinh tươi. Tôi nghĩ thì sinh tươi cho nó, mà tôi không cần nghĩ rằng tôi đương mong cái gì. Thì như vậy nó sinh tươi là tôi vui. Thì như vậy trong việc làm đó tôi cũng cảm thấy không có khổ. Mà giả sử trồng gấp năm nó không có buồn, tôi cũng không có khổ. Còn nếu mà mình trồng mà xong cho nó có buồn, rồi nó có cái quả để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của mình đó, rồi rưỡi nó tới chừng đó nó không chịu có buồn, thì lúc đó sao? Xong mà không được thì cũng là khổ. Cho nên người làm bậc hạ nhiều khi làm mà rồi lúc đầu khổ, sau rồi cũng khổ. Là tại sao? Ví dụ ra làm mong được người ta biết ơn mình, hay là mong được cái phước gì trả lại cho mình, hay ra làm mà rồi người ta không biết ơn thì đó là cái khổ. Rồi hoặc giả là một năm hai năm mà ta không thấy cái phước nào đến cho mình, lúc đó khổ nữa. Vì vậy cho nên người làm lành nếu là bậc hạ thì nhiều khi nó không phải là kết quả như ý mình, mà phải là người làm lành bậc trung đó, thì lúc đó mới là cái kết quả làm mình thấy vui, vui cả khi làm và vui luôn đó khi kết quả. Nghĩa là mình không mong cái cầm cái cây xuống nó phải có trái liền để đáp ứng theo sự mong mỏi của mình, mà miễn tầm nó xuống nó tốt, nó tươi, rồi sao nó có tàn rậm mát làm cái vườn mình đẹp, thì mình nghĩ như vậy thì chắc rằng mình không có buồn, không có tức tại sao nó không có trái, vân vân đó. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng nếu chúng ta làm lành mà với một quan niệm chỉ cần giúp người ta đang khổ, mình đem cơm lại cho người khi đói thì mình sung sướng, thấy họ bưng chén cơm ăn, họ hết đói thì cái đó là sung sướng như mình rồi. Mình đừng nghĩ rằng họ phải biết ơn mình. Nếu mà nghĩ là biết ơn mình ăn cơm rồi họ quên chào, quên cảm ơn mình cho mình buồn, phải không? Còn mình chỉ thấy sung sướng là họ đang đói, nhăn nheo, bây giờ cho họ chén cơm ăn, họ vui lên, thấy như đó mình đủ sung sướng rồi. Thì như vậy cái làm đó mình thấy sung sướng ngay từ lúc giao nhân và luôn đến khi kết quả. Vì vậy mà chúng ta khi làm lành thì quý vị nên nghĩ cái mà khác khá đó, tức cả bậc trung. Như vậy tôi đã phân bậc hạ, bậc trung thì tất nhiên phải có cái lành của bậc thượng, phải không? Lành bậc thượng là lành thế nào? Tức là lành của Bồ Tát. Vì Bồ Tát là làm lành, không thấy mình là người hay làm, và kẻ kia là cái kẻ mà thọ nhận của mình đó. Không thấy mình là hay bố thí, và kẻ kia là người nhận bố thí, thì cái đó là bậc Bồ Tát, nó cao nữa. Thì thôi tôi chỉ nói bậc hạ và bậc trung, còn bậc thượng là để dành khi khác. Vì vậy cho nên trong Phật giáo nó tùy theo trình độ. Người thấp Đức Phật dạy theo thấp, người bậc trung Đức Phật dạy theo bậc trung, còn người mà bậc cao thì Đức Phật dạy theo bậc cao. Cũng một việc làm mà rồi tùy trình độ Đức Phật nói có khác nhau. Cho nên chúng ta hiểu Phật giáo thì phải hiểu đủ mọi khía cạnh và đừng chấp nghe. Nhiều khi Phật vì một hạng người thấp nên Đức Phật nói những câu nó thấp, rồi mà nghe mình tưởng đâu như vậy, cái nghĩa nó không phải là cứu kiếm, chứ không phải. Đó là Đức Phật nhấn tình hạng người, mà trong nhà Phật dùng danh từ chuyên môn gọi là thuyết pháp ứng cơ đó, tức là hợp với cái căn cơ của người mà đang cầu muốn nghe. Đó là cái gọi là thuyết pháp ứng cơ, chứ không phải mà nói cái nào cũng phải cao hết, không phải. Nếu gặp người thấp mà nói cao chỉ là một sự vô ích, còn nếu gặp người cao mà nói thấp thì chỉ làm cho ta kinh lệnh. Cho nên Đức Phật khét ứng cơ là vậy. Bây giờ nói tới cái việc lành nên làm như trên bài kinh 116 kia nã, nghĩa là phải làm luôn luôn, đừng bao giờ chúng ta dừng. Nếu dừng một lúc nào đó thì cái ác nó sẽ đến với chúng ta. Thì tôi cũng ví dụ hết sức tầm thường là vừa rồi ở trên tu viện tôi có trồng cái đu đủ, mà bữa hôm rồi tôi đã tới đu đủ tôi ăn, tôi chợt nhớ lại năm tôi ra đây, tức là 5 năm về trước, có một người Phật tử mua một trái đu đủ ở Đà Lạt gửi tặng cho tôi. Thì khi ăn rồi tôi thấy đu đủ ngon, quý, tôi liền lấy hộp tôi ươm. Thì như vậy khi tôi ươm rồi thì trước chỉ có một trái đu đủ, rồi sau này cái nó ra được mấy cây, thì tiếp đó tức là 5 năm liền, năm nào tôi cũng có ít nhất là 50-30 trái đu đủ. Thì như vậy từ một trái mà do mình cứ liên tục mình ươm mình trồng á, thì cái quả của nó sẽ liên miên và có mãi mãi. Mà nếu khi đó mình trồng được một năm rồi mình bỏ giống đó thì sao? Thì tới bây giờ chắc tôi không còn cái đu đủ đó ăn nữa. Mà nhờ cái tiếp tục mình trồng, cho nên từ năm đó tới năm này cái giống đó vẫn còn mãi mãi, và có thể mỗi ngày mỗi thêm chứ không bớt. Thì như vậy để thấy rằng quý vị, khi mà mình được phương tiện, được phước đức để mà đủ cơm ăn, đủ áo mặc, một cuộc sống mạnh khỏe, không tật nguyền, không đau ốm, tức là chúng ta đủ phương tiện để làm lành. Thì như vậy biết rằng cũng là cái căn lành trước kia chúng ta đã có, cho nên đời nay mình mới được cái hưởng cái quả lành tương đối như vậy. Thì bây giờ như vậy thì trong tay quý vị đủ phương tiện để làm lành. Tôi nói đủ phương tiện đây không có nghĩa là quý vị dư giả muốn làm gì cũng được, không phải. Nghĩa là mình có sức khỏe thì mình có thể mình cần giúp ai bằng khả năng sức lực mình giúp cũng được. Mình có chút ít cơm ăn, nó không dư lắm nhưng mà không thiếu lắm, thì mình cũng có thể làm được một chút ít điều thiện nhỏ nhỏ theo khả năng của mình. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà quý vị đã có được cái phước cho nên hiện tại quý vị được ăn ổn, thì như vậy gọi là đã có cái lành. Nếu mà ngang chừng này quý vị ngừng lại không tiếp tục làm lành thì sao? Thì như vậy cái giống lành đó qua một đời này rồi nó mất. Cũng như tôi được ăn cái đu đủ rồi tôi bỏ hộp tôi không được ương nữa, thì qua một lần ăn nó rồi hết giống. Còn nếu mà quý vị hiện tại quý vị đã hưởng được một chút phước lành rồi, tiếp tục quý vị làm lành và làm lành liên miên nữa, thì chắc chắn rằng quý vị càng ngày cái quả lành nó càng lớn. Cũng như chúng tôi do tiếp tục ương đu đủ cho nên càng ngày đu đủ càng nhiều, mà có thể mỗi năm nó càng tăng trưởng, mà có thể nhờ cái giống đó mà giờ lan gần cái xóm này. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đó là một cái tốt. Nếu chúng ta cố gắng liên miên mà làm lành thì cái lành càng ngày nó càng tăng trưởng chứ nó không có bớt. Thì như vậy để thấy rằng trong đời của con người biết tu thì lúc nào cũng nên cố gắng gieo tầm giống lành, đừng cho nó dứt. Nếu mà giống lành không dứt thì tất nhiên cái đời chúng ta nó sẽ tiến lên chứ không bao giờ nó dừng hay là lui lại. Thì đó là cái ý nghĩa làm lành trong mấy bài kinh mà tôi đã đọc cho quý vị nghe đó. Đến bài kinh 121: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước giỏ lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ ngu khu sẽ dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Bài kinh này Đức Phật ngài răn chúng ta đừng khinh thường việc ác nhỏ. Dồn việc ác nhỏ bằng cái việc ác mà giết con kiến mình cũng đừng khinh thường, hay là đập con muỗi mình cũng đừng khinh thường. Nếu mà giết con kiến, đập con muỗi mà mình khinh thường thì rồi lần lần tới những con vật lớn mình sẽ từ từ mà mình giết nó, mình không sợ. Đó là tôi nói việc nhỏ các đối các con vật. Còn đối với là người, ví dụ như làm cho người ta phiền muộn một chút mình cũng không nên làm, vì biết rằng một lần họ phiền muộn tuy là nhỏ nhưng mà lâu ngày dồn chứa rồi tự nhiên cũng thành lớn. Cho nên chúng ta không nên dồn chứa những cái việc nhỏ, tuy rằng nói với cái ác nhỏ chưa có quả báo, mà chúng ta cũng phải dè dặt, bởi vì dồn nhiều cái nhỏ nó trở thành một cái lớn. Nếu mà những cái nhỏ mình không chừa thì cái lớn không thể nào tránh khỏi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Không ai bất thình lình cái đầy tội lỗi, mà tội lỗi từ cái nhỏ nhiều cái nhỏ dồn lại thành cái lớn. Cho nên chúng ta phải dè dặt điều đó. Bài kinh Tăng 22: chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Cái bài kinh này ngược lại bài kinh trên, nhưng mà ý thì đồng, tức là bên kia ác bên nay thiện, nhưng cái ý thì cũng từ dồn tình chút nhỏ rồi lần lần lên nó mới tới một cái lớn. Nếu mà cái phước lành của chúng ta không có khi nào mà bất hình lình nó lại đầy đủ tất cả, mà do chúng ta dồn từng chút khi một ít. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng ngài còn không có bỏ cái phước trỏ kim. Đức Phật còn không bỏ cái phước trỏ kim. Mà trỏ kim quý vị tưởng cái phước nó chừng bao lớn, tức là người lòa không thấy đường trỏ kim thì mình xả dùm những chuyện con tí thôi, có gì đâu. Mà Đức Phật còn tiếc không bỏ, thì Phật còn đi vòn từng chút phước nhỏ là cái phước trỏ kim. Thì phước nữa chúng ta là phàm phu, thì quý vị nghĩ mình vòn cái phước chừng cỡ nào mình không bỏ. Tức là phước một tí nhỏ này mà thấy có thể làm cũng phải ráng làm, chứ đừng có đợi việc to tôi mới làm, những việc này nhỏ không nên làm. Thì những cái điều đó quý vị thấy, cái ác nhỏ chúng ta cũng đừng chứa, thì cái thiện nhỏ chúng ta cũng đừng bỏ qua. Nghĩa là cái ác nhỏ đừng chứa mà cái thiện nhỏ đừng bỏ qua, thì người như vậy đó sẽ đầy đủ tất cả phước đức và tránh tất cả những tội lỗi. Còn nếu cái ác nhỏ chúng ta dám làm thì rồi cái ác lớn nó sẽ đến. Cũng như cái thiện nhỏ chúng ta chê, đợi cái thiện lớn mới làm, thì chắc rằng không có thể nào mà chúng ta đạt được cái quả tròn vẹn. Vì vậy tôi thí dụ, cũng như ở ngoài thế gian, một người biết lập nghiệp muốn làm giàu thì phải sao? Tức là họ phải tiết kiệm từng cái nhỏ cái nhỏ. Ví dụ như có một người họ nói nghệ thuật làm giàu. Nghệ thuật làm giàu là gì? Tức là một ngọn đèn thấp, khi mà sáng rồi chưa tắt thì đã ống bị đa gầy rồi. Nghĩa là sáng phải tắt đèn liền, bởi vì một chút hao dầu cũng là làm cho mình mòn đi một phần tiền bạc. Thì như vậy đó, tức là tiết từng chút dồn lại thì mới giàu. Chứ còn nếu mà đợi cho những cái bạc triệu mình mới giữ, còn những cái nhỏ nhỏ mình không biết giữ thì làm sao mà giàu được. Đó là cái thế gian làm giàu còn như vậy. Huống nữa là cái người biết đạo đức, đối với cái việc làm lành làm phúc, chúng ta đâu có thể đợi việc lớn mà làm, mà việc nhỏ chúng ta từ. Thì nói cái tội nhỏ không làm, tôi nhớ là vì ở trên tu viện tôi có xảy ra việc thôi tức cười mà cũng đáng thương. Vừa rồi tôi thấy có một đám muỗi, mà quý vị có biết muỗi không? Chắc là ngồi mà bị nó cắn là tức ai cũng nổi nóng đập cái thiệt mạnh để cho nát hay nó mới vừa, phải không? Nhưng mà vừa rồi bây giờ tôi đặt lại một câu hỏi thử quý vị nghĩ sao. Và có một người họ bị người ta dồn đuổi, nghĩa là sắp giết họ, họ mới chạy tới một cái chỗ kín để mà trốn. Khi chỗ kín đó lại có những cái con rắn độc mà sắp cắn họ, rồi họ quán là chạy lại tới mình. Thì lúc đó tới quý vị, trước mặt quý vị mà họ tả cái khổ của họ, nghĩa là đằng kia cũng bị giết họ, đằng này cũng sắp giết họ, bây giờ họ hết chỗ nương tựa rồi, nhờ vào quý vị, thì quý vị lúc đó ghét họ hay thương họ? Chắc rằng thấy người ta khổ quá mà ai nỡ ghét. Thì bây giờ chết thì con muỗi thì quý vị thấy, nó là bình thường chúng ta dễ giận nó lắm, cắn đau lắm à. Nhưng mà chết ra rồi tôi thấy thật là đáng thương. Bởi vì ở trong cái phòng nhà tắm của tôi tỉnh, sáng ban ngày đó thì nó đóng cửa lại, nó tối. Tôi vô trong đó tôi thấy có một bầy thằng lằn, mỗi con mũi nó vừa đáp trong tường, tức là kiếm chỗ mà đậu để ngủ ban ngày đó. Thì mấy con thằng lằn á nó rình chụp, rồi cộng thêm nữa có mấy cái con nhện nữa, con nhện cũng thờ đó. Rồi bên nay thằng lằn bên kia con nhện nó là rình chụp, nó đậu vô trong tường không yên, đậu lát thì bị đốt một con, lát đốt một con. Rồi tới trình khi mà tôi bước vô, tôi mở cái cửa nhà tắm ra, nó chụp nó bay ùa ra, bay ùa ra thì có bầy trùng chuồng, bầy trùng chuồng nó đốt ra ngoài. Con nào ra là bị trùng chuồng đốt. Thì quý vị thấy cái thanh của nó sao, nghĩa là ở trong này bị thằng lằn, bị con nhện, rồi bay ra thì bị trùng chuồng. Rồi như vậy tối, chờ tới tối thì kiếm ăn, mới gặp được miếng mồi đốt vô sẽ bị độc. Thì quý vị thấy còn lại còn bị con gì nữa, bị con dơ mũi nữa. Thì như vậy quý vị thấy rằng đời nó có cái gì mà yên ổn. Là bằng đêm kiếm ăn thì ăn đậu cắn được một chút đã mà sống á, thì bị người ta đập. Còn bay ra thì bị dơ mũi đốt. Ban ngày kiếm chỗ núp thì cũng bị tất cả cái giết. Thì quý vị nghĩ là còn có cái phút nào gọi là phút an ổn với nó đâu. Vậy mà mình nghĩ tới thanh phận của nó, không có một phút an ổn mà không thương nó, lại còn giận nó, là giận cái gì? Thì quý vị nghĩ mình mà nếu mà khi nào đói quá mà kiếm miếng cơm ăn, nếu mà trong khi mình đứng ăn mà ai hất con cơm lên mình nổi nóng rồi phải không? Còn nó thì đói quá gặp miếng thịt hay là chỗ nào có máu nứt đại, nó đâu có nghĩ rằng đi đó là nó muốn hại mình. Nhưng mà đói thì gặp đau bám đó, gặp người cắn người, gặp vạch cắn vạch để mà kiếm chút sống. À, khi đó mình không thương mình lại đập nó một cách nát nghiến, mà sao mà còn tức như thế, chưa đã giận. Thì đó, thì quý vị nghĩ cái thanh phận con vật nó như vậy, còn thanh phận của mình như vậy, thì quý vị nghĩ sao? Cho nên tuy là một cách nhỏ mà mình nghĩ tới rồi mình thương, thương thì tất nhiên là mình không có nở. Giả sử phổi nó đi thì thôi, chứ còn giết nó thấy cũng tàn nhẫn quá, phải không? Nhưng mà thế gian đâu có ai thương, đâu có ai nghĩ tới mấy cái đó. Cứ nghĩ rằng nó cắn mình là mình đập cho đã tay thôi, chứ không có nghĩ gì thân phận của nó đương là khổ sở, quá khổ sở. Vì vậy cho nên người tiếp tu mình quán sát những chuyện nhỏ kiếm đó, mình thấy cũng đáng thương. Mình để mà khởi cái lòng thương từ vật nhỏ, thì nếu từ vật nhỏ mà biết thương rồi thì chắc rằng không có cái tâm nào mà nở tạo ác để mà chịu những cái quả khổ lớn lao sau này. Một bài kinh 123: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. Được. Câu này Đức Phật nói thực là thiết tha. Người đi buôn mang nhiều của mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Đó là trường hợp thứ nhất. Người đi buôn mang nhiều của mà đi con đường vắng không có người thì tất nhiên họ phải tránh những chỗ nguy hiểm, nghe chỗ nào có cướp có đồ đó thì họ tránh xa, không bao giờ họ dám đi men men gần. Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, cũng như chúng ta là người tham sống đây, nghe nói thuốc độc thì quý vị dám gần không, dám nếm không? Nghe là tức là phải tránh xa, thì ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. Đó, thế ấy. Thì giờ nếu ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. Đó, thế ấy. Thì giờ nếu mà mình nghĩ tới việc ác, khi vừa khởi nghĩ việc ác thì mình nhớ rằng người tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì mình cũng phải tránh xa những cái niệm ác, những cái điều ác như thế ấy. Thì nhớ được cái đó thì chắc rằng quý vị không dám làm ác. Nó là mình phải luôn luôn tự nhắc mình, lấy những cái lời Phật dạy đây mà nhắc. Vừa có một niệm ác, một niệm xấu thì mình nhớ rằng kẻ ham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì mình ở đây tránh xa điều ác cũng thế ấy. Nghĩa là phải luôn luôn mình nhắc như vậy. Đến bài kinh 124: với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Đó. Thì quý vị thấy nếu mà bàn tay của mình nó không có bị tày, nó không có bị đứt, bị lỡ, thì như vậy mình có cầm mình nhồi những thứ thuốc độc, nhưng rồi mình rửa tay sạch thì thôi, nó không sao. Còn nếu mà người bị lỡ hoặc là bị trài da mà họ cầm tới thuốc độc thì thế nào họ cũng bị nhiễm độc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mà cái người không bao giờ làm ác thì cũng không bao giờ bị ác, bị quả báo ác. Nhưng mà câu nói này sẽ có ích gì đâm ra nghi. Nhưng bây giờ thấy thì hiện đời có nhiều người từ bé chí trưởng hình như họ không có làm ác, mà sao thấy họ vẫn chịu quả báo ác, tức là họ hoặc bị những cái khổ này, những cái khổ kia, hoặc là đau ốm tật nguyền. Cũng có những trường hợp gần như ngoại lệ đó. Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi cũng thể giảng thêm cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu mình không, trong đời này mình không làm ác mà thì đúng ra là không có quả báo ác, không quả báo ác nào đến mình được. Nhưng mà có những trường hợp thấy họ không làm ác mà sao thỉnh thoảng cũng có những cái quả ác đến với họ. Thì điều này tôi chia ra làm hai hạng để mà giải thích. Một hạng thứ nhất á, thì họ làm lành, thấy thì cả đời họ làm, nhưng cái lành đó là cái lành về hình thức, tức là về mặt nổi thì họ làm, nhưng mà trong cái lành nó có những cái gì nó hơi nham hiểm ở trong á. Quý vị để ý, ở trong xã hội này có những hạng người như vậy, thấy họ làm lành, họ nói lành lắm, nhưng mà có cái gì nham hiểm ẩn ở trong đó. Cho nên làm lành mà không có thuần lành. Cho nên cái lành với người phàm, họ thấy người đó làm lành mà sự thực rồi nó có ẩn ý không lành, cho nên cái quả báo nó cũng không có phải thuần tốt. Đó là cái hạng người thứ nhất. Vì vậy cho nên hạng người này tuy thấy làm lành mà vẫn có bị quả báo ác, mà người phàm tục không thấy nào biết được. Chỉ có cái người gọi là bậc thánh nhân mới biết được kẻ đó thôi. Chứ còn bên ngoài nó cáo trở khéo léo lắm, họ che đại bằng những hình thức đạo đức, mà ở trong nó có những cái nham hiểm ngầm. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu họ tốt, rồi khi mà thấy họ bị bảo quá ác cho mình kêu trời kêu đất, tội quá người đó rồi đó, rồi thấy họ hiền lành, tại sao bây giờ họ mắc bảo quá ác. Chứ không ngờ họ lành ở mặt nổi mà mặt chìm họ lại chẳng lành. Thì cái người đó họ bị quả báo ác là chuyện cố duyên. Nhưng mà có người thật là lành, cả hai mặt nổi và chìm đều lành mà vẫn bị quả báo ác thì sao? Thì đó là cái quả báo thừa của đời quá khứ, chứ không phải là tất cả làm lành đều được quả lành hết. Vì sao? Vì đâu phải chúng ta chỉ có ngang trình ở đời này từ khi cha mẹ sanh cho tới bây giờ thôi, mà chúng ta còn đã không biết bao lần thanh về trước nữa. Vì vậy cho nên trong kinh Phật nói rằng cái quả báo của nhà Phật nói đó, nó liên hệ tới ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên mình không biết được đời quá khứ của mình nó là thuần thiện hay là có ác lãnh. Vì vậy trên đời này tuy mình làm lành mà cũng không chắc gì mình được hoàn toàn hưởng quả lành. Nếu cái đời trước mình còn thừa cái quả báo ác thì đời này mình phải gian dạ chịu. Thì ở đây Đức Phật Ngài cũng nói một chiều, tức là Ngài muốn răn những người đừng có làm ác mà lúc nào cũng nghĩ điều thiện, chứ còn Ngài không muốn phân tích cả ba đời. Nhưng mà nếu nói như vậy thì e quý vị có khi thấy người làm lành mà gặp quả báo ác thì quý vị đâm ra ngờ. Như vậy mà tôi phải giảng rộng hơn một chút, để biết rằng tuy hiện đời mình làm lành, thực tình làm lành, nhưng vì cái quả báo ác thừa của đời trước còn lưu lại, cho nên cũng có khi mình phải chịu cái quả ác. Nhưng quả ác đó hết rồi thì cái lành sau này nó sẽ hiện đầy đủ. Đến bài kinh 125: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại, thanh tịnh, vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngọn gió tung, ngược gió tung bụi. Đó, thì quý vị thấy một cái hình ảnh thật là rõ ràng. Đức Phật giảng kinh không có những cái gì cầu kỳ, như mấy đứa trẻ nó chơi ở ngoài đường, đứa này nó ghét đứa kia, nó muốn ném bụi cho đứa kia dơ, nhưng mà vô tình nó đứng ở dưới gió mà ném bụi cho đứa trên gió bị bụi lắm. Thì quý vị thấy được không? càng néo thì bụi càng phủ lên đầu nó đó. Thì cũng như vậy, cái người ta không có những cái xấu, không có những cái dở, người ta thanh tịnh, không nhiễm ô, mà mình cố đem những cái điều xấu, điều ác để mình hại họ, thì càng hại họ tức là trở lại hại mình, chứ không có hại đến người ta. Cho nên đây Đức Phật dùng cái thí dụ ngược gió tung bụi, bụi không tới người mà trở lại phủ trên đầu mình. Bài kinh 126: một số sinh ra từ bào thai kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. Đây Đức Phật nói tổng quát, tức là các loài chúng sanh mà sanh từ bào thai, thì trong các loài đó tuy đồng sanh ở bào thai, nhưng mà cái mỗi loài hay là mỗi cái hạng có cái quả báo khác nhau. Người ác thì sanh trong bào thai rồi sẽ rơi vào địa ngục, người làm sanh trong bào thai nhưng rồi sẽ sanh lên các quả trời. Chỉ có những người nào cũng sanh ra từ bào thai mà họ đã diệt tạc nghiệp sanh tử thì người đó sẽ đạt được niết bàn. Thì như vậy cũng đồng sanh ở giữa đời này, ai như ai cũng do cha mẹ sanh ra, nhưng mà mỗi người rồi đi mỗi đường, kẻ thì đi xuống địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, người thì lên cõi người cõi trời, người thì đạt được niết bàn. Thì đó, thì như vậy quý vị thấy nghĩa là bao nhiêu con đường tốt xấu nghĩa là đã trình bày ở trước quý vị, thì tự chọn lựa lấy một lối mà đi. Nếu mà mình làm ác, đó là mình chọn những cái lối địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Nếu mình làm lành, đó là mình chọn con đường cõi người cõi trời. Còn nếu mình cố gắng diệt nghiệp sanh tử, đó là mình thẳng tới niết bàn an lạc đó. Thì trong cái đó Đức Phật ngài chỉ cho rằng ai cũng có khả năng, để rồi mỗi người chọn lấy một con đường mà đi. Bài kinh 127: chẳng phải bay lên hư không trung, chẳng phải lặn xuống đá bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Đức Phật ngài nói rằng không thể bay lên không trung, cũng không phải lặn xuống đá bể, cũng chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Thì cái câu kinh này chúng ta nhớ lại cho thật kỹ, thì quý vị thấy có nhiều người làm ác rồi họ chạy trốn, họ tưởng rằng họ trốn đó là khỏi được nghiệp ác, nhưng mà làm sao khỏi được. Có thể là họ khỏi được cái ác, cái kết quả ác của hiện tại, nhưng quả ác của vị lai làm sao khỏi được. Nhưng nói cái này thì tôi cũng giải thích thêm để quý vị hiểu cho tường tận về cái ý nghĩa cái nghiệp ác. Thường thường trong nhà Phật cụ thể quá cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình bằng hình ảnh một chiếc gương, thường thường gọi là nghiệp cảnh, tức là cái gương nghiệp. Cái gương nghiệp nói rằng khi mà mình, đây là nói có vẻ thành thoại một chút, nói rằng khi mình nhắm mắt mình chết xuống địa ngục, vua Diêm Vương sẽ dẫn mình tới cái chỗ mà ta vắng. Khi ta vắng rồi thì nếu mình có những cái tội lỗi ở nhân gian, mình tạo cái gì đó mà mình che giấu mình không chịu tha thiệt, thì các ngài không có tha, không có đánh đập, nhưng mà các ngài dẫn mình tới trước một cái gương đó, gọi là nghiệp cảnh đại tiền đó, tức là ở trước cái gương nghiệp. Rồi mình đứng gần cái gương thì mình làm cái ác nào lúc đó trong gương nó hiện ra đầy đủ, nó thấy rõ cái hình ảnh mình hồi đó, ví dụ mình giết người sao lúc đó nó cũng hiện ra, hoặc là mình làm cái gì mà hồi đó dần che giấu được, lúc đó trong gương đều hiện rõ hết. Thì như vậy cho nên xuống dưới gương cho hết dấu nghiệp mình ở đâu rồi nó hiện ra đó. Thì đó là có vẻ hơi thành thoại một chút. Thì bây giờ nói về cái lý thực của nghiệp để cho quý vị thấy. Vì trong nhà Phật nói cái nghiệp thiện cái nghiệp ác không bao giờ mất. Thì khi nghe nói không bao giờ mất, người ta tưởng là hai bên bên dây giác của mình đây là có những vị thần nó luôn luôn theo dõi viên chết. Mình làm cái việc ác nào thì các ngài ghi vô sổ, làm cái việc thiện nào các ngài ghi vô sổ, rồi tới ngày mình chết rồi các ngài nạp tội xuống thì phán quan với mới xét tội mình, hoặc là chết ở phước mình thì tùy công thưởng tội thì trình. Thì đó là theo cái quan niệm mình tưởng rất là thường, nhưng với cái con mắt của người hiểu đạo Phật thì không phải như vậy. Cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình theo tôi nói qua cái lý di thức học của đạo Phật, tức là trong đạo Phật nói trong con người mình có cái thức thứ tám gọi là tàng thức, là cái thức chứa đựng. Một cái hành động nào của mình tốt xấu nó đều gây cho một cái ảnh hưởng hay là cái hột giống để mà chôn ở trong cái thức đó. Thì cái hột giống đó hay là cái ảnh hưởng đó nó chôn sâu ở trong cái thức đó, cũng như là cái cuồng phim mà những cái ảnh gì ở ngoài có cái nó quay gì đó, quay đó rồi nó cuộn lại, cuộn lại dành đó. Và cái khi nào rỗi thì nó chiếu trở ra, tức là nó hiện ra thành ra không có cái gì mà mình giấu nó được hết. Thì bây giờ quý vị tự xét lại, ví dụ một việc làm, một việc ác của quý vị làm, khi quý vị làm á thì quý vị có thể tưởng rằng mình làm đó rồi mình bỏ qua, nó quên, nó mất. Nhưng mà sự thật không phải mất, nó làm qua đó lấp đi thì nó quên, mà nếu có cơ duyên nào phục hồi lại nó vẫn sống lại như cũ thì nó không có mất. Ví dụ như giờ có một ông A, ông đó hồi trước cái xúc phạm hay là có một cái lỗi gì nhỏ nhỏ cho quý vị, mà quý vị lúc đó có thế lực hơn ổng, cho nên từ cái lỗi nhỏ mà mình ý thế lực của mình hằn phạt họ một cách nặng nề quá cái lỗi của họ, thì đó là một tội ác. Thì giờ hằn phạt rồi, lúc đó mình bỏ qua, mình không có nhớ nữa, rồi họ cũng không có khả năng mà để mà phục thù mình. Thì như việc dạy mọi việc coi như trôi qua, nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, khi đó mình lại mất cái quyền thế, cái ông A kia lại trở lại có quyền thế, thì lúc đó hai người gặp mặt nhau thì sao? Thì cái mối thù cũ của họ họ trỗi dậy, thì nơi mình họ nhắc lại thì mình cũng trực nhớ, thì cái đó nó cũng còn chứa ở trong lòng mình. Cho nên rồi khi mà những cái hình ảnh nó vừa gặp lại nhau thì những cái gì hồi xưa nó sống trở lại. Vì vậy cho nên biết rằng nó không có mất. Cũng như những chuyện rất bình thường là khi mà quý vị ngồi học bài, đọc bài thơ hay là câu văn hay, khi mình đọc đó thì mình cũng nói à đọc cho thuộc, nhưng mà không biết thuộc là để chỗ nào, có ai biết đọc để chỗ nào nó thuộc không? Thì đọc thì cứ đọc vậy thôi, nhưng mà đọc nhiều lần rồi tự nhiên nó thuộc, mà cũng không biết nó chứa chỗ nào, nhưng mà đọc rồi thì nó thuộc. Thuộc rồi giả sử 5-3 tháng hay 7-8 tháng nó có thể quên, nhưng mà nếu tới đâu người nào nói câu đó lại thì trực liền nhớ, nó nhớ lại. Có khi nhớ mà đừng nhớ không đầy đủ, nhưng mà cũng có cái nhớ. Thì như vậy biết rằng cái gì mình quên vô rồi thì nó cũng có, nó đã có cái hột giống trong đó. Nếu mà quên mạnh thì cái hột giống nó mạnh, yếu thì hột giống nó yếu. Vì vậy cho nên cái hột giống đó nó đã nằm ở trong tâm thức của mình chứ không phải ai hết. Thì khi nào ví dụ như lúc mình còn mạnh còn khỏe thì cái hột giống đó coi như nó yếu đi, nó bị những cái hành động bằng cái bằng bình thường của mình đó lắc nó làm như nó bị khuất. Khi nào quý vị bệnh yếu hoặc là ngồi một mình thì những cái đó nó mới trở lại, nó sống lại mạnh, thì lúc đó tức là nó hoạt động một cách mạnh mẽ. Thì đó là để thấy rằng như vậy cho nên khi cái người chết lúc mà họ còn khỏe mạnh, họ gây nghiệp hoặc là làm ác bao nhiêu họ tưởng như họ quên, rồi tới chừng khi mà sắp chết và lúc chết thì lúc đó họ không còn hoạt động nữa, thì cái đó họ sống trở về lại tâm thức của họ, thì tâm thức họ chừng đó họ mới hiện ra tất cả những cái cuồng phim mà quay từ hồi mình sanh cho tới khi mình tử, nó chứa ở trong hết, lúc đó nó quay lại thì lúc đó gọi là cái nghiệp cảnh nó hiện rõ ràng, không chối không giấu nó được. Chối người ta thì được chứ chối mình làm sao chối được. Vì vậy cho nên tất cả đều hiện nên không mất, không có mất cái gì hết. Thì do đó cho nên nói rằng dù chạy trốn ở chỗ nào núi thẳm hay là trong đáy biển vân vân cũng không trốn được cái nghiệp, bởi vì nó đã theo mình, nó ở trong tâm thức của mình mà ở đâu mà trốn. Vì vậy cho nên nghĩa là nói rằng nghiệp không bao giờ trốn được, nó là có tạo rồi thì phải có chịu, không thể nào trốn được, trừ ra mình dẹp nó hết thì như vậy gọi là hết nghiệp. Chứ còn nghiệp mà trốn thì không bao giờ trốn được. Đến bài kinh 128, chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thành. Thì hồi nãy là trốn nghiệp, bây giờ là trốn ông thành chết. Bây giờ chạy lên đâu? Chạy lên không trung, hay là chung với biển, hay là vô trong hang núi, vân vân. Chỗ nào thì cái ông thành chết cũng đuổi theo. Nghĩa là khi mà cái duyên mình hết, cái mạng sống mình cùng, thì ở đâu rồi cũng chết. Đúng như đây là dẫn một bài kinh nói rằng phải chưa có mấy cái vị tu họ chứng được ngũ thông, tức là họ biết bay lên trời, biết lặn dưới nước vân vân, họ biết rõ cái mạng sống sắp tàn, lúc đó mỗi người chạy mỗi nơi trốn để cho khỏi chết. Nhưng mà tới cái giờ phút chết đến thì ở nơi nào rồi cũng đều ngã nghiệp ra mà chết hết. Cho nên Đức Phật mới nói không ở đâu mà trốn được cái chết. Đến phẩm thứ 10,